Titan cùng Long Chi Vương 69 chương 678 đừng nghĩ cướp ta lần thứ ba ngũ sắc long sự việc liền nhờ các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể cho ta đầy đủ tình báo, tiền không là vấn đề. Điện hạ, ngài yên tâm. Trên đại lục bất kỳ có thực lực ngũ sắc long tin tức, chúng ta đều có thu thập. Chỉ bất quá phân tán một ít không có thống hợp. Cho ta 3 ngày thời gian, hơi sửa sang một chút, chúng ta là có thể đưa đến trên tay ngài. Bất luận ngươi muốn cái gì dạng ngũ sắc long cũng có thể tìm được. Dựa theo ngài miêu tả, ngài mong muốn long, chúng ta tuyệt đối thu lục tình báo tương quan. Xì nắc xe bên trong, một cái trong lòng tràn đầy rung động, nhưng trên mặt như cũ phải cố gắng giữ vững bình tĩnh. Hồng Y đại giáo chủ theo Muzia vỡ ngực bảo đảm nói, 3 ngày thời gian có thể. Muzia tư thái ung dung gật đầu một cái, trên đầu miệng lưu theo hắn động tác mà hơi đung đưa, lóng lánh 5 màu linh quang. Hắn 12 miệng lưu chính là dùng 5 màu xào, mỗi lưu sâu 12 viên 5 màu tinh thạch. Mỗi một viên tinh thạch có thể khống chế một tòa trên vân đảo tất cả pháp trận. Đeo lên quan miệng hắn có thể nắm trong tay toàn bộ si nắc xe. Như vậy, điện hạ, ta liền cáo lui đặc biệt bị Lê Minh dạy sẽ phái tới cùng Muzia tiếp xúc. Đại giáo chủ hơi khom người, sau đó lộ vẻ rung động đến không cách nào ngôn ngữ, tâm tình chậm rãi rời đi. Từ nhỏ nuôi đến lớn long lại có thể không tự mình đi tìm, còn muốn mượn dùng lực lượng của nhân loại. Đến khi loài người rời đi sau đó, một đạo không hài thanh âm vang lên. Rõ ràng có thể dùng một phần lực có thể giải quyết sự việc, ta tại sao phải dùng hết sức lực? Muzia lườm một cái, trước khí thế 10 phần vương giả khí độ không còn gì vô tồn. Lúc này si nắc xe đã tới Obito tiểu lục địa phía trên, mà chuyện thứ nhất làm lại chính là tìm long. Muzia không hữu dụng mình mới bắt đầu vảy rồng định vị phương pháp đến tìm long, mà là trực tiếp liên lạc địa phương chỗ ở thiện thần giáo hội, tìm bọn họ đòi liên quan tới trên mảnh đại lục này tất cả ngũ sắc long tình báo. Hắn phát triển bây giờ đến loại này, đã có cùng bọn họ giao dịch tư cách, ai đều không cách nào tùy tiện khinh thường hắn. Ngươi gần đây còn cầm người ta ca đi nan đại giáo chủ đánh, vậy ngươi lại có thể không biết xấu hổ tìm bọn họ hỗ trợ, cách này cũng đã là chuyện đã qua, người ta cũng không ngại. Ngươi lật cái gì nợ cũ, thấy vị này đại cứu tử còn dự định nói gì? Muzia lười để ý xét hắn, rồi sau đó quay đầu đi nhìn về phía Mivulela. Ta bây giờ dự định đi phía dưới vong linh địa quật đi dạo một vòng, ngươi có đi hay không đi? Mivulela không chút do dự đáp lại. Vậy thì đi thôi. Chợt vừa thấy tựa hồ theo những thứ khác đại lục không có gì không giống nhau. Mang Mivulela, còn có mặt dày mày dạn theo ở phía sau Invict từ che giấu tại cùng bầu trời ở giữa si nắc xe lên sau khi xuống tới. Muzia có chút hiếu kỳ quan sát bốn phía, nhưng là nơi này dưới đất có vấn đề rất lớn. Muzia nhắm mắt, dùng tinh thần lực cảm ứng chung quanh, cảm giác không có khác thường, sau đó đem tinh thần lực dò xuống dưới đất, làm tinh thần lực thấm vào 100 mét sau đó, hắn liền cảm nhận được tử khí nồng nặc. Theo tinh thần lực hướng xuống kéo dài, tử khí càng phát ra đậm đà, đến gần như thực chất, cơ hồ hóa không mở. Khó có thể tưởng tượng khá dài như vậy thời gian, chỗ tòa này đại lục dưới đất sẽ tạo ra dạng gì tử linh đi ra. Ban ngày có mặt trời áp chế. Muzia ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, trong ánh vàng rực rỡ mặt trời, ở nơi này tòa trên đại lục, mặt trời tựa hồ phá lệ sáng chói, so hắn trước ở trên những đại lục khác chỗ đã thấy mặt trời hơn nữa sáng ngời. Ánh mặt trời bên trong vậy hàm chứa đặc biệt mỏng manh yếu ớt thần thánh lực. Mặc dù mỏng manh, nhưng là bàn về lượng nói liền đặc biệt kinh khủng. Nhưng đã đến buổi tối, sau khi mặt trời lặn, không có cái này thần thánh lực áp chế, cả vùng đất này sẽ biến thành hình dáng gì? Nơi này người bình thường là cuộc sống thế nào? Thành phố lời chắc có lớn pháp chế áp chế, cho nên không có đặc biệt tình huống. Sinh hoạt ở bên trong loài người là sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng là cuộc sống ở thị trấn, Chòm xóm người ở bên trong loại lại nên làm cái gì bây giờ, buổi tối nếu như không trở về phải nên làm như thế nào, chờ chết sao? Nuvia mắt nhìn xuống phía dưới đất đai, trong mắt có chút hiếu kỳ. Chỗ tòa này đại lục theo hắn trước thấy cũng không giống nhau. Còn có thể thế nào, còn không phải là lão chiêu thức. Chế tạo một ít bị mục sư gia trì qua thần phù hoặc là thánh thủy cái gì là được rồi. Người phàm dựa vào cái này liền có thể đủ để chống đỡ một ít cấp thấp vong linh ăn mòn. Cuộc sống bình thường còn là không thành vấn đề. Invict tựa hồ đã tới nơi này. Chủ động mang Nuvia còn có hắn muội muội đi dạo một chút chỗ tòa này trên đại lục thành phố chòm xóm. Xem xét cuộc sống ở trong đó loài người. Nuvia phát hiện chỗ tòa này đại lục loài người tín ngưỡng đặc biệt hơn. Tử thần, thần bình minh, thần mặt trời các loại các dạng. Mọi việc có áp chế hoặc là khắc chế tử linh phương diện này lực lượng thần chi tín ngưỡng. Nơi này đều có. Hơn nữa bất luận tín ngưỡng cái gì thần, hắn tín ngưỡng đều vô cùng thành kính. Mỗi một vị đều là tiêu chuẩn tín đồ. Trong đó, kiện tín đồ vậy không phải số ít. Cái này ở những thứ khác đại lục là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Muzia tiến vào thành thị thời điểm, dung hợp thần tính hắn còn có thể cảm nhận được dòng nước chảy ở bầu trời thành phố. Từ bốn phương tám hướng tụ đến tín ngưỡng lực hội tụ mà thành con sông, tràn vào trung ương đại giáo đường bên trong. Sau đó giáo đường này trở về quý ra một cổ thần thánh lực tính, bao phủ cả tòa thành thị. Ở chỗ này, thần linh lực lượng tựa hồ chỉ là đảm nhiệm một loại tín ngưỡng chuyển hoán khí. Đối với người nơi này mà nói, ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng là ở cạnh mình để bảo vệ mình. Chơi đã chứ, chúng ta xuống đất quật xem. Chỗ tòa này đại lục chân chính nơi đặc sắc vẫn là ở dưới đất. Tựa như cùng ngươi theo như lời. Phía dưới nhưng mà ẩn núp lớn rất nhiều vu yêu. Bán thần vu yêu cũng không phải số ít. Bán thần vu yêu, Muzia con mắt hơi chớp động, tử linh nhị viện các ngươi nghe nói qua chưa, dĩ nhiên biết. Một đôi huyên muội này gật đầu một cái. Cái này đại lục phía dưới những thứ này đậm đà được hóa không ra tử khí có phải hay không theo tử linh nhị viện có quan hệ, những cái kia ẩn giấu trong lòng đất đại vu yêu. Có phải hay không cũng là nhị viện thống lĩnh tử linh nhị hội tay còn không có lớn như vậy. Núp ở cái này đại lục xuống lòng đất đại vu yêu quả thật có một bộ phận là tử linh nhị hội. Nhưng càng nhiều hơn không có bất kỳ thế lực. Đều là mình nghiên cứu mình. Tử linh nhị viện chỉ có thể nói là một nhóm cường đại tử linh tụ tập mà thành một thế lực mà thôi. Bọn họ vẫn không thể đại biểu tất cả tử linh. Invict lắc đầu một cái, giải thích nói, nhìn qua đối với tử linh nhị viện khá vì rõ ràng. Cho nên nói, ta ở chỗ này còn có thể đụng tới tử linh nhị viên của quốc hội Muzia sờ cằm. Trong mắt kim quang lưu chuyển, có thể sẽ đụng phải. Bất quá vẫn là xem vận khí. Những thứ này đại vu yêu cũng không chỉ có một xào huyệt. Ngươi ở phía dưới đi lang thang, vận khí tốt, đụng phải một cái bỏ hoang vu yêu lâu đài cũng không phải cái gì hiếm lạ sự việc. Nói như vậy nhiều, vẫn là đi vào đi dạo một vòng đi, Muzia hứng thú rồi rào nói. Một bên Mivulela cũng là nhao nhao muốn thử vẻ. Từ nơi nào có thể vào xuống dưới đất vong linh địa quật? Ở trên mảnh đại lục này, ngươi tùy tiện tìm một cái hang núi cũng nói không chừng chính là đi thông vong linh địa quật. Bất quá tốt nhất hay là tìm dấu hiệu cửa vào. Như vậy còn có bản đồ lấy cung cấp tham khảo. Không có bản đồ nói, tốt nhất không cần loạn xông. Vong linh địa quật chính là một tòa lấy đại lục là phạm vi siêu cấp mê cung. Hả? Vậy ta xem đến nơi đó có một con quân đội trú đóng, nơi đó là không phải địa quật cửa vào, Muzia cường đại tinh thần lực quét qua. Rất nhanh ngay tại chân mình hạ tòa thành thị này chung quanh tìm được một con trú đóng quân đoàn. Ở nơi này chi quân đoàn bên cạnh, Mục Thủy hắn tìm được một tòa khổng lồ hầm đá. Ăn mặc thiên hình vạn trạng người mạo hiểm ra vào vào. Ở khi xuất hiện người mạo hiểm trên mình, Muzia cảm nhận được một tia nhàn nhạt tử khí. Tưởng gì có két tiếng có két âm hưởng ở tính lặng không tiếng động trong bóng tối vang lên. Giống như là có người ở đạp mục nát mô bản. Lại là có người ở lui ra gì xét cửa sắt. u ám dưới đất chỗ sâu. Một tóa phát ra xanh lục huyền quang rực rỡ sắt thép hạm thuyền ở sâu không thấy đáy nước bạc bên trong chậm rãi đi. Vén lên trận trận sóng lớn. Thông qua chiến hạm này bản thân tản mát ra rực rỡ huyền quang. Có thể thấy, hạm thuyền nhấc lên sóng lớn bên trong. Luôn luôn có vặn vẹo mặt người thoáng qua. Chiếc này sắt thép chiến hạm sắt thép đi đã qua sau đó. Lại có hạm thuyền liên tiếp đi theo lái qua. Liên miên không ngừng, đây là một chi đang tràn đầy tính mịch dưới đất biển đi rượu gì hạm đội. Loại cảm giác này lại tới. Chi này yên tĩnh không tiếng động. Không có một tia tức giận hạm đội bên trong. Một chiếc lớn nhất soái hạm bên trong đột nhiên vang lên một hồi tràn đầy phiền muộn tinh thần chập chờn. Chỗ đi qua cái này phiến tràn đầy tử khí đại dương hơn nữa an tĩnh. Liền đợt sóng cũng không có. Ta đều đã bị vậy đối với đáng chết Kim Long phụ nữ cha con gái bị đoạt lấy hai lần. Chẳng lẽ ta lại phải bị cướp lần thứ ba sao? Tuyệt không. Ta bây giờ đã phát triển ra như vậy khổng lồ vong linh hạm đội. Coi như là quá cổ Kim Long tới. Cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi một chiếc thuyền. Titan cùng Long Chi Vương 69 chương 679 Ngô Dịch Vu Yêu có cần phải ngụy trang sao? Trực tiếp như vậy đi vào được rồi. Invict sờ một cái bả vai mình. Hắn cánh ở Muzia mãnh liệt yêu cầu cùng em gái mình giúp đỡ hạ. Đã thu vào. Hắn bây giờ nhìn lại giống như là một vị ăn mặc hoa mỹ áo giáp muốn vào địa quật thám hiểm quý công tử mà thôi. Phải khiêm tốn. Làm được như thế khoe khoang làm gì? Muzia chỉnh sửa một chút trên người mình khôi giáp. Hắn bây giờ vậy là một bộ cao cùng người mạo hiểm quý công tử lối ăn mặc. Có chút cáu thi chấp thì không cách nào che giấu. Các ngươi cánh quá bắt mắt. Như vậy không có ý nghĩa, thực lực quá thấp, sẽ có các loại các dạng phiền toái tới cửa trực tiếp lộ ra thân phận, không có ai dám trêu chọc chúng ta. Giữ hoàng kim cấp thực lực là đủ rồi. Muzia lướt nhẹ đánh một cái hưởng chỉ. Ở bọn họ trên thân ba người cao cùng thuật ẩn thân nhất thời biến mất. Bóng người bọn họ xuất hiện ở vong linh hang phía trên. Chú đóng ở bên cạnh quân đoàn. Còn có phía dưới ra vào các người mạo hiểm đều có thể thấy bọn họ. Báo cáo tướng quân, vong linh địa quật phía trên khác thường động. Không cần ngươi báo cáo. Ánh mắt ta không có mù. Thấy được. Tuổi trẻ như vậy khuôn mặt. Phỏng đoán lại là nhà nào chạy đến tìm kích thích con em quý tộc. Những quý tộc lớn kia xuất thân người chính là tốt. Như thế trẻ tuổi liền đột phá đến hoàng kim cấp. Thấy treo lơ lửng trên không trung Muzia ba người. Thống soái trước trấn áp quân đoàn tướng quân trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn là dân nghèo ra đời. 50 chi năm mới đột phá hoàng kim. Nếu không cũng sẽ không phân phối đến trấn áp vong linh địa quật khổ như vậy vô tích sự. Cần cảnh cáo một chút bọn họ sao? Vong linh địa quật cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn họ như vậy lỗ mãng thực thật chạy vào đi. Rất dễ dàng trêu chọc đến những cái kia cường đại vong linh. Nói không chừng sẽ chết. Cho bọn họ đưa một phần bản đồ đi, còn lại chúng ta liền bỏ mặc. Tướng quân suy tư một chút. Sau đó có chút không nhịn được khoát khoát tay. Dựa theo hắn vốn là ý tưởng. Hắn muốn làm không thấy được. Ba cái không biết sống chết tìm kích thích con em quý tộc mà thôi. Nhưng là vừa nghĩ tới nếu như những người này bởi vì bất ngờ mà bỏ mình. Đến lúc đó bọn họ sau lưng gia tộc nói không chừng thì phải tìm hắn phiền toái. Như thế trẻ tuổi là có thể tấn thăng hoàng kim cấp quý tộc. Không cần nghĩ cũng biết bọn họ bối cảnh khổng lồ co nào. Muzia cùng Mikulela. Invict lạc hàng rơi xuống đất. Cách mặt đất 1 mét. Đạp không đứng. Trung quanh ra vào các người mạo hiểm nhưng mà như vậy liền tránh ra bọn họ. Hướng bọn họ đầu tới đây kính sợ hâm mộ cùng ghen tị các loại không cùng ánh mắt. Nhưng lấy kính sợ chiếm đa số. Không có mắt tới đây. Mặc dù bọn họ thực lực ở Invict trong mắt đã bị áp chế đến không nhìn nổi trình độ. Nhưng là hoàng kim cấp. Ở loài người thành phố bên trong. Dầu gì cũng là một thành chi phách cấp bậc. Nhân vật tầm thường còn thật không có ai dám trêu chọc. Huống chi bọn họ vừa thấy ngay cả có lớn bối cảnh quý tộc. Mấy vị đại nhân xin dừng bước. Ngay tại Muzia chuẩn bị tiến vào địa quật thời điểm. Một đội cưới nhanh mạnh long như nhau hung mãnh sinh vật binh lính chạy tới. Movie theo thanh âm quay đầu quan sát một chút. Nghèo được một mạc. Đây là hắn đối với đám này binh lính ấn tượng đầu tiên. Trừ bọn họ thú cưới hơi đập vào mắt một ít trở ra. Bọn họ trên người trang bị thật là không nhìn nổi. Trừ dẫn đầu binh lính trên người có một bộ giáp nhẹ trở ra. Còn lại sĩ binh lại có thể trên mình đều là áo giáp. Đồ chơi này đỉnh cái gì dùng có chuyện gì không thấy đám này binh lính là đang gọi hắn cửa. Theo Muji A bày các loại sắc mặt in viết nụ cười ấm áp hỏi. Thái độ ôn hòa được không tưởng tượng nổi. Mấy vị đại nhân. Đây là chúng ta quân đoàn tướng quân. Phân phó chúng ta cho các ngươi đưa tới bản đồ. Phía trên có chúng ta quân đoàn thăm dò ra một ít nguy hiểm vong linh vị trí. Xin các ngươi hãy chú ý một chút. Thấy in viết nụ cười ấm áp. Vị này bị phân phát liền đưa bản đồ tiểu tướng lãnh. Trong lòng tự nhiên làm theo dâng lên một loại hảo cảm cùng kính sợ. Loại này khí độ. Thật không hổ là đại quý tộc. Đối mặt hắn loại này vô danh tiểu tốt. Lại có thể cũng có thể dùng loại này hóa nhã thái độ bản đồ in viết hơi xứng sờ. Hắn nhớ tới mình lúc còn trẻ lấy xí thiên thần dụ bản tướng tiến vào vong linh địa quật thời điểm. Có thể không có người nào qua đưa cho hắn đưa bản đồ. Đa tạ. Muzia phủi một mắt in viết nhận lấy thì có gần gạo chiều rộng ra thú bản đồ. Hơi suy tư một chút. Móc ra một khối có chừng nhân loại bình thường nửa người lớn hoàng kim ném về phía tên kia đội trưởng. Đối với đã có 8 cái thế giới tài nguyên cung dưỡng Muzia mà nói. Hoàng kim bạc trắng cái này một loại đối với phàm nhân mà nói kim loại quý đã đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Cảm tạ đại nhân khen thưởng. Bị Muzia ném tới hoàng kim. Đập được ngực huyết khí sôi trào tiểu đội trưởng. Thấy vật trên người sau đó. Lập tức vui vẻ nói cảm ơn. Đây là các ngươi nên được. Muzia một mặt hào khí. Vẫn cũng không ai biết hắn nhưng thật ra là một người lớn thua ông. Đạt được bản đồ sau đó. Ba người trực tiếp tiến vào địa quật bên trong. Một cổ tử khí đập vào mặt. Địa quật cửa vào. Tựa hồ tách ra sống và chết giới hạn. Địa quật ra. Là người sống thế giới. Địa quật bên trong chính là người chết lãnh vực. Nhìn bản đồ một chút đi. Bọn họ đã vừa mới nói. Trên bản đồ ký hiệu rất nhiều đối với chú đóng quân đoàn mà nói rất cường đại vong linh. Nếu xuống một chuyến. Dù sao phải làm chút gì đi ta xem có cường đại gì vong linh. Sắc mặt phiền muộn in viết mở bản đồ. Hắn nhớ lại lần đầu tiên mình bản thể hình thái tiến vào vong linh địa quật thời điểm. Khi đó trong tay hắn không có địa đồ. Trên đất quật bên trong hồ sông loạn đụng. Nếu như không có trưởng bối bán ra. Hắn đã sớm lạnh thấu. Dĩ nhiên. Chuyện ngu xuẩn như vậy chỉ có chính hắn biết. Tuyệt đối sẽ không bên ngoài nói. Có đại vu yêu tình báo tương quan chưa Muzia tiến tới nhìn xem in viết mở ra bản đồ. Vậy có đặc biệt cặn kẽ tuyến đường đi. Trong đó không hề thiếu lớn nhỏ không đồng nhất lòng đất không khoang. Không ít không khoang bên trong. Cũng đánh dấu những cái kia cao cấp vong linh sinh vật quang ảnh. Không có. Một nhóm nhân loại mà thôi. Có thể tham khảo ra dạng gì tình báo. Thấy đại vu yêu. Ta chưa thấy được bọn họ có thể sống sót. In viết sắc mặt bình thản. Kia là cái gì Muzia đưa tay chỉ một cái bản đồ phía dưới cùng một cái u ám lâu đài quang ảnh ký hiệu. Phía trên có một cái đỏ tươi nhức mắt khô lâu ký hiệu. Ta sách mặc dù học không nhiều. Nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ lừa gạt ta. Một cái bỏ hoang vu yêu lâu đài. Không có đại vu yêu. Nhưng là tụ tập số lượng khá nhiều cao cấp tử linh. Cùng nhân loại mà nói. Đó chính là sinh linh cấm khu. In viết khuôn mặt diễn cảm nói. Đây là bị vu yêu ở qua lâu đài đúng không nếu ở qua. Như vậy thì có hồi khả năng tới. Coi như không có. Vậy có thể tìm được lưu lại đầu mối. Có thể thông qua pháp thuật theo dõi. Muzia sờ cằm, ngụy trang thành màu đen con ngươi bên trong có kim mang lóng lánh. Ngươi cố chấp như vậy tại đại vu yêu làm gì in viết nhìn về phía Muzia. Mỗi một cái vu yêu chí ít đều là hồn ý cấp cao cấp người làm phép, ta muốn bắt mấy cái trở về. Muvia có chút có lý chẳng sợ nói, bây giờ Sinaxe đặc biệt thiếu phương diện này nhân tài. Ngươi là Kim Long, Nô Dịch Vong Linh là Ngũ Sắc Long ở giữa Hắc Long, còn có Tai Nghiệp Long mới biết làm sự việc. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Ta bắt Vong Linh cũng không phải là dùng tới làm gì chuyện xấu. Muvia đối với xen vào việc của người khác đại cứu tử rất bất mãn. Chưa nghe nói qua không câu một ô hàng nhân tài sao, chỉ cần đối với ta hữu ích. Ta quản hắn là sinh vật gì. Chỉ cần hắn nghe lời là được. Đây là cực đoan tà ác tư tưởng. Ngươi là muốn đánh lộn sao? Titan cùng Long Chi Vương 69 chương 680 hoành hành địa quật tình nguyện phụng bồi. Các ngươi hai cách đừng làm rộn. Mi-gu-le-la trên mặt lộ ra không biết làm sao vẻ. Mình vì hôn phu cùng huyên trưởng. Từ nàng đính hôn sau đó, cơ hồ liền một mực nháo cho tới bây giờ. Vẫn không có cùng tốt dấu hiệu. Nơi này là Vong Linh địa quật. Không phải các ngươi chỗ đánh nhau. Phía dưới còn có rất nhiều người mạo hiểm đâu. Các ngươi muốn hại chết bọn họ sao? Chờ một chút sau khi đi ra ngoài, chúng ta tìm một chỗ đánh. Muzia hử lạnh một tiếng. Ta để cho ngươi biết tùy tiện nhúc tay chuyện của người khác là kết quả gì. Ngươi không có tư cách quản ta. Ta muốn phỏng ngựa ngươi mang xấu xa. Mi-gu-le-la Invict vậy lạnh lùng nhìn Muzia. Càng rõ ràng Muzia, hắn lại càng cảm giác tên này không đúng. Bất luận là theo Titan vẫn là theo Kim Long cũng không giống nhau. Chỉ riêng xem hắn thuộc hạ là có thể nhìn ra được. Bị các Titan bỏ đi như lý, người khổng lồ toàn bộ bị hắn thu tập. Những cái kia theo các Kim Trúc Long đối nghịch Ngũ Sắc Long, hắn bây giờ cũng nuôi mấy trăm đầu. Hơn nữa Invit vẫn còn ở Sinaxe trong dò tra được không thiếu ma dược tung tích. Càng hoang đường là hắn lại có thể ở Vân Đảo bên trong tìm được một tòa tên là Đoạn Giác Ba Lo Viêm Ma Bia kỷ niệm. Hết thảy các thứ này đều nói minh Muzia cùng người khác không cùng. Đây đều là rớt xuống dấu hiệu. Nhưng là Muzia những thứ khác cử động lại để cho Invit xem không hiểu. Đối với những nhân loại kia tù nhân, Muzia là ngoài ý liệu nhân tử. Muzia như vậy liều mạng chèn ép những tên kia, bị Invit coi là nhân tử. Bởi vì có thể sống an toàn, đối với người phàm mà nói chính là lớn nhất ban cho. Đặc biệt là gần đây, Muvia bất kể giá phải trả chiêu mộ 6 vị lớn rút. Lại có thể chỉ là vì bồi dưỡng một loại có thể ở băng xương chi địa sinh trưởng sản lượng cao cây trồng hạt giống. Loại vật này đối với bọn họ loại cấp bậc này tồn tại mà nói, không chỗ dùng chút nào. Thuần túy chính là hội đạt tới những người bình thường kia loại đồ. Còn có cuộc sống ở Deep Vô Sen trên đại lục xương cử nhân. Muzia đem tất cả xương cử nhân thống nhất, thành lập một cái nghị viện chế xương cử nhân vương quốc, để lại phong phú tương quan kỹ thuật truyền thừa, nuôi dưỡng nhiều xương cử nhân các hành các nghiệp nhân tài, đồng thời còn thành lập một đảo vĩnh cửu tính cửa truyền tống. Trong đó, ưu tú xương cử nhân cá thể có thể thông qua cái này cửa truyền tống tiến vào Sinaxe tiến hành học tập hoặc bổ túc. Phương diện này, Invit thật sự có chút xem không hiểu. Nếu như đơn thuần chỉ là cần xương cử nhân cửa là hắn bán mạng nói, Muvia chỉ cần đem xương cử nhân thống nhất là được. Căn bản cũng không cần truyền thụ như vậy nhiều kiến thức. Nhưng Muvia vẫn làm. Dành cho những thứ này xương cử nhân cửa phát triển ra văn minh có thể. Ở Invit xem ra, Muvia vốn không dùng bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên nâng đỡ xương cử nhân. Ngu mũi xương cử nhân tốt hơn khống chế. Đối với tương lai xương cử nhân mà nói, Muzia quả thật có thể nói thánh hiền. Đối với bây giờ xương cử nhân, Muzia chính là áp ma. Bởi vì Muzia liên hiệp truyền kỳ xương cử nhân chèn ép tất cả xương cử nhân học tập ngôn ngữ, kiến trúc, thiết kế, chiến đấu cùng tương quan phương diện kiến thức. Để cho những thứ này nguyên bản dã man sinh trưởng xương cử nhân khổ không thể tả. Oán khí ngất trời. Cho nên, lấy Invit quan niệm, rất khó phán định Muzia thiện ác. Bất quá, nếu để cho Muzia biết Invit ý tưởng, nhất định sẽ trắng trợn giễu cợt. Quan niệm của hắn rất đơn giản. đối với hắn có lợi. Không vi phạm hắn xem nhiều. Hắn đi ngay làm. Phàm là đối với hắn có hại hoặc là bất lợi, hắn đi ngay tiêu diệt, hết thảy cũng lấy chính hắn làm trung tâm. Mu Di A quy tắc làm việc vẫn là có mình tiêu chuẩn. Thí dụ như ăn trộm. Lấy Mu Di A thực lực. Bất luận là ăn trộm hoặc là cướp bóc một số người tài vật cũng rất dễ dàng. Điều này có thể để cho hắn lấy được lợi. Nhưng thật để cho hắn làm như vậy, hắn tâm tình sẽ vô cùng không vui mau. Bởi vì cái này vi phạm hắn xem nhiều. Để cho hắn ngủ cũng không yên ổn. Hắn vẫn là có lương tâm. Ở Mu Di A xem nhiều bên trong, Nô Dịch Đại Vu yêu là mình sáng tạo giá trị. Là chuyện không thể tốt hơn nữa. Mà ngăn trở người hắn, dĩ nhiên chính là hắn kẻ địch. Cũng cẩn thận một chút. Là tử linh xác thối giữa dịp sức toàn thân chứ không nên để cho trên người mình người sống hơi thở tản mát ra. Bị cảm ứng được nói. Chúng ta liền chuẩn bị thành là vong linh đi đều đã sức tốt lắm. Yên tâm đi đầu. Chúng ta lại không phải lần thứ nhất làm chuyện này. Nói gì ngu xuẩn nói. Lẻn vào cao cấp vong linh trong nhà hái thuốc loại chuyện này thành công 1000 lần 1000000 lần cũng là bình thường. Nhưng chỉ cần sai lầm 1 lần. Chúng ta liền xong đời. Dẫn đầu vong linh người hái thuốc chừng mắt một cách mình 2 vị đồng bạn. Lẻn vào cao cấp vong linh trong xào huyệt lấy trộm các loại vong linh tử khí bồi bổ đi ra ngoài dược thảo. Là Orbit La Đại Lục đặc biệt một loại đạo tặc nghề biến dạng. Trên thực tế, đến gần bề mặt quả đất một ít cao cấp vong linh đều là loài người các cường giả cố ý lưu lại. Vì chính là chúng tản ra hơi thở. Có thể bồi dưỡng các loại trên mặt đất cần dược thảo vật liệu. Dĩ nhiên, những thứ này là cao tầng thứ tin tức. Những thứ này tầng dưới chót vong linh người hái thuốc căn bản cũng không biết. Chuẩn bị ra. Toàn bộ ngồi xuống có tình huống khẩn cấp. Mới vừa mới chuẩn bị hạ lệnh lên đường vong linh người hái thuốc đột nhiên chú ý tới chung quanh tuần tra vong linh biến hóa. Vội vàng mang mình những cái kia nhóm bạn ngồi xuống. Dán chặt vách đá ngụy trang thành thạch đầu. Sau đó những người này liền trơ mắt nhìn mình hái thuốc mục tiêu một tòa dùng hài cốt đống triệt lên cỡ nhỏ lâu đài bên trong. Xông ra nhiều khô lâu binh cùng nửa trong suốt oán linh. Mà bọn họ mục tiêu chính là 3 vị giống như đạp thanh vậy thanh niên trai gái. Trên người của bọn họ tràn đầy cường đại linh quang. Vẹn vẹn chỉ là tự nhiên tản ra lực lượng. Liền đem hướng bọn họ đến gần cấp thấp khô lâu binh cho nghiền nát. Đây là đại nhân vật xuống vui đùa. Thấy một màn này, dẫn đầu người hái thuốc trong lòng không chỉ không có chút nào vui mừng, tâm tình ngược lại đổi được trầm trọng. Xem như vậy, bọn họ chỗ này thật vất vả tìm được vườn thuốc, lập tức phải bị phá hủy. Mà bọn họ những cái kia chỉ có cao cấp vong linh tản ra tử khí mới có thể bồi bổ đi ra ngoài dược thảo. Sau này rất dài một đoạn thời gian đều không cách nào ở chỗ này tìm được. Bọn họ muốn giống nhau thảo dược. Hoặc là liền đi tìm mới vong linh xào huyệt. Hoặc là liền tiến vào sâu hơn dưới đất vui đùa. Bất luận là cái gì, bọn họ đem gánh vác lớn hơn nguy hiểm. Đi nhanh một chút đi. Đây chỉ là một chút bất nhập lưu vong linh mà thôi. Chúng ta nhanh chóng tìm được ngươi nói vong linh lâu đài. Gấp cái gì cầm đầu tóc đen hắc đồng thanh niên không thèm để ý chút nào khoát tay một cái. Chúng ta xuống mục đích chủ yếu chính là tới chơi. Thuận tiện bắt mấy đầu đại vu yêu đi lên. Lại không đuổi thời gian. Chưa thấy được những vong linh này rất thú vị sao, khẩu khí thật là lớn. Phỏng đoán lại là một ít không biết trời cao đất rộng quý tộc đi. Còn bắt đại vu yêu cầm đầu người hái thuốc có chút khinh thường thầm nói. Thành tựu hàng năm trà trộn vào vong linh địa quật người hái thuốc. Bọn họ trong lòng sợ hãi nhất dĩ nhiên chính là những cái kia Ngô Dịch hàng loạt cao cấp vong linh vu yêu. Một ít vong linh mà thôi. Muốn cái gì thú vị invit thật xem không hiểu Mu Di A. Vong linh có gì để nhìn. Toàn bộ lọc sạch liền xong chuyện. Ngươi xem những cái kia cấp thấp khô lâu binh. Diễn hóa ra như vậy nhiều loại hình. Tay cầm cốt kiếm cận chiến hình. Cầm chi linh phòng ngự. Còn có thể bắn mũi tên đánh xa hình. Mu Di A trên mặt lộ ra cười. Cảm giác khá là thú vị. Này. Mi cha. Ngươi xem nơi đó lại còn có cầm khô lâu pháp trưởng làm phép khô lâu. Đó là bất ngờ chết ở chỗ này cấp thấp pháp sư đổi thành đi ra ngoài khô lâu pháp sư. Cấp thấp vong linh bên trong có khả năng nhất tiến hóa thành là vu yêu khô lâu. In viết hướng muội muội mình giới thiệu. Cường đại người sống, rời đi nơi này, đây là ta lãnh địa, không hoan nghênh các ngươi. Ngay tại Muzia cùng Mivulela tán gẫu thời điểm. Một đầu cưới hài cốt chiến mã. Cả người thiêu đốt xanh lơ màu xanh lá cây minh lửa vong linh kỵ sĩ. Nơi nơi một đám vong linh fan hâm mộ hạ. Từ hải cốt lâu đài bên trong đi ra. Một cổ mang tức giận cùng sợ hãi hỗn tạp háo hức linh hồn chập chờn tản mát ra. Lãnh địa của ngươi Muzia cười một tiếng, làm ta đứng ở chỗ này thời điểm, nơi này quyền thống trị chính là ta. Muzia đưa tay chỉ một cái. Một đạo kim sắc sấm sét từ hắn đầu ngón tay bung ra. Sau đó cũng chưa có sau đó. Vị này cường đại vong linh kỵ sĩ kể cả hắn những thuộc hạ kia. Ngay tức thì liền bị sấm sét màu vàng cho xóa đi. Một chút mảnh vụn đều không còn dư lại. Đi. Muji kéo Mivulela hướng đi sâu vào dưới đất một đạo lối đi đi tới. Bất quá trước khi đi. Hắn tha có thâm ý hướng đám kia vong linh người hái thuốc ẩm núp vách đá thật sâu nhìn một cái. Nhìn những thứ này ở vong linh địa quật trà trộn lão du đều rợn cả tóc gáy. Vị đại nhân kia đã phát hiện chúng ta. Trong nháy mắt cả người đều ướt đẫm người hái thuốc thủ lãnh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đoán chừng là bởi vì chúng ta quá yếu. Cho nên lười để ý sẽ chúng ta. Được, thật là mạnh. Hoàng kim cấp tử linh kỵ sĩ lại có thể bị hắn chỉ một cách liền cho xóa bỏ. Cái này là dạng gì thực lực chẳng lẽ là trong truyền thuyết hồn ý cấp sao bất luận là hoàng kim cấp vẫn là hồn ý cấp. Đối với chúng ta mà nói cũng không có gì khác biệt. Ta chỉ biết là chúng ta bây giờ phát tài. Các ngươi không thấy sao một vị người hái thuốc ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắc ám kỵ sĩ tỏa thành nhỏ. Đại lão chính là đại lão. Liền hoàng kim cấp vong linh thu thập đồ đều coi thường. Ngày hôm nay chúng ta thật may mắn. Không cần gọi, vong linh người hái thuốc cửa liền tranh nhau tràn vào tử linh kỵ sĩ lâu đài bên trong. Ta nói hết rồi, nơi này không tìm được vu yêu, nơi này cũng chỉ là một đám cao cấp vong linh nơi tụ tập mà thôi. Sụp đổ bể tan tành lâu đài bên trong. Invit hướng về phía sắc mặt thật thà Muzia nói. Mà một bên Mivulela chính là nhắm mắt. Tựa hồ đang cảm ứng là cái gì ta chỉ là đơn thuần tới đây xem một chút mà thôi. Muzia nhìn trước mặt phế tích. Khắp nơi đều là bị hắn đấm thành cốt mảnh vụn vong linh. Nơi này mạnh nhất lại là một đầu hồn ý cấp lớn khô lâu. Bất quá. Cái này lớn khô lâu đã bị Muzia tay không hủy đi. Nó long lanh trong suốt khô lâu thủy tinh thân thể may mắn trở thành Muzia sưu tầm phẩm một thành viên. Các ngươi hai cái chớ quấy dày. Ngươi cảm giác được cái gì sao thấy Mivulela dáng vẻ. Muzia có chút hiếu kỳ nhìn lại. Hắn biết so sánh với hắn. Trời xanh có lọc sạch lực sĩ thiên thần dược đối với vong linh có mạnh hơn cảm ứng. Bây giờ hắn vẫn còn muốn tìm vu yêu nói chỉ có thể trông cậy vào Mivulela. Invit cũng đừng nghĩ tìm được. Tràn đầy tính mịt hơi thở tinh thần lực. Nếu như không có ngoài ý muốn, chính là Muzia ngươi muốn tìm không sao ở nơi nào. Muzia trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đi bên này. Nóng bỏng viêm trụ tử Mivulela trong bàn tay xông ra. Từ chung quanh một mặt trong vách đá cháy ra một cái lối đi ra. Đây mới là cường giả mở đường phương thức. Dĩ nhiên cũng là bởi vì là đến nơi này. Bản đồ đã mất đi tác dụng. Người nào làm Mivulela mang Muzia tử nói trong tiến vào một cái khổng lồ lòng đất không khoang thời điểm. Một đạo ẩm chứa vẻ kinh sợ linh hồn gió bão ở Muzia bên tai nổ vang. Titan cùng Long Chi Vương 69 chương 681 chí đồng đạo hợp chi Long ngươi cảm ứng thật đúng là bén nhạy. Mivulela. Ngươi so người nào đó mạnh hơn nhiều. Nhìn trước mặt rầm rạp chẳng chịt hiện đầy các loại vong linh kiến trúc lòng đất không khoang. Muzia cười đối với sau lưng rực cháy thiên thiếu nữ nói. Mà đang ở Muzia theo Mivulela không coi ai ra gì nói chuyện trời đất thời điểm. Liền ở cách bọn họ không tới 100 mét địa phương. Một đầu cưới hài cốt chiến mã hắc ám kỵ sĩ ngơ ngác nhìn bọn họ. Trong mắt hồn phim hoi mãnh liệt nhảy. Nó không hiểu. Mình cạnh chủ sở bên rõ ràng đã bị chủ nhân ra trì qua vách tường. Tại sao lại đột nhiên phá mở một cái hang? Hơn nữa bên trong lại đột nhiên chạy đến ba cái tản ra sinh linh hơi thở như vậy thịnh vượng sinh vật. Bất quá không nghĩ ra không sao cả. Chúng vốn chính là không có đầu óc đồ. Nó chỉ cần biết mình theo những sinh linh này là tử địch là được. Hắn bây giờ duy nhất cần phải làm chính là nhắc tới trong tay mình thương. Sau đó xung phong. Kỵ binh chuẩn bị xung phong lãnh khốc lại uy nghiêm mệnh lệnh đang nghỉ ngơi vong linh kỵ sĩ hồn trong lửa vang vọng. Rồi sau đó không hẹn mà cùng, một người lại một tên kỵ sĩ từ hài cốt kiến trúc trong lao ra. Vận khí của chúng ta xem ra không tệ, vừa ra tới lại chính là một cái vong linh cưới binh đoàn nơi đóng quân. Muzia nghiêng đầu qua nhìn về phía trước mặt hơn 20 tên xếp thành một hàng. Đang hướng hắn phát động xung phong vong linh kỵ sĩ. Đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó, những kỵ binh này cửa hồn lửa ở trong nháy mắt mất đi. Vậy chỉ Vu Yêu muốn đi ra. Mi-tu-le-la đứng ở Mu-vi-a sau lưng nhẹ giọng nhắc nhở. Mi-cha, ta nhìn thấy. Mu-vi-a ngẩng đầu, nhìn chỗ tòa này kém không nhiều gần 10 cây số vuông địa quật không khoang bầu trời. Màu u lam âm u vượt bí minh lửa chiếu sáng cái này phiến không khoang. Dày đặc mà ngay ngắn vong linh kiến trúc bảo vệ lâu đài bây giờ. Một cổ đậm đà hắc hôi sắc tử khí phun ra. Mơ hồ có một cái khắc rõ phù văn khô lâu như ẩn như hiện. Phát ra khổng lồ tinh thần uy áp. Người nào lại dám xâm lược ta đại Vu Yêu ba giác lãnh địa. Cảm giác thủ hạ mình vong linh kỵ sĩ đoàn ở trong nháy mắt đoàn diệt Vu Yêu tức giận gào thét. Mang mô hình nhỏ oán linh hướng về phía trước Muzia chỗ ở vị trí bay tới. Muzia còn có thể cảm giác được mặt đất đang nhẹ nhàng chấn động. Nhiều khô lâu. Thực thi duyệt. Căm ghét. Các loại các dạng có thật thể vong linh sinh vật. Từ kiến trúc bên trong chen trúc ra. Tạo thành một cái nho nhỏ vong linh trào lưu hướng Muzia chỗ ở vị trí vọt tới. Lại có thể chỉ là hồn ý cấp 3 Vu Yêu quá yếu. Xem ra còn muốn lại bắt mấy con. Muzia cảm ứng một chút đầu này Vu Yêu thực lực trên mặt có chút thất vọng. Theo Muzia ý niệm, trong nháy mắt chỗ tòa này u ám địa quật bên trong giấy lên ngọn lửa màu vàng. Tựa như mặt trời hạ xuống nơi này. Đi đôi với ngọn lửa xuất hiện. Sổ dĩ bách kế cấp thấp vong linh ở ngọn lửa chiếu rọi xuống hóa thành bụi tiêu tán. Kim Long đại nhân tha mạng mới vừa còn khí thế hung hăng đại Vu Yêu thấy Muzia trên mình hiện ra ngọn lửa màu vàng lúc đó. Lập tức liền kinh sợ. Nó Vu Yêu khu rơi vào Muzia trước mặt. Đàng hoàng bò lổm ngổm trên đất. Bây giờ Vu Yêu cũng như thế kinh sợ sao Muzia mới vừa dò đi ra bàn tay cứng ở giữa không trung bên trong. Nhìn nằm trên đất. Đã lộ ra khuất phục vẻ Vu Yêu. Bàn tay tiếp tục về phía trước. Bất quá ngươi lấy là ngươi đầu hàng. Ta cũng sẽ không đối với ngươi động thủ sao mãnh liệt minh mông lửa rồng theo Muzia ý niệm. Dung hợp thành một chi khổng lồ bàn tay. Sau đó nặng nề vỗ vào đầu này đại Vu Yêu trên mình. Trực tiếp đem nó quất bay. Vạch ra một đạo dài đến mấy ngàn thước chân không lối đi. Đụng vào lòng đất không khoang bên kia. Đập ra một cái hố to. Mạng nhện chẳng kẽ hở lan tràn. Nó chú tâm mài khô lâu thủy tinh khu đều lộ ra không ít kẽ hở. Muzia nhưng mà ôm thu phục Vu Yêu ý niệm mà đến. Nếu muốn thu phục người khác, dù sao phải để cho bọn họ kiến thức mình một chút lực lượng đi coi như là theo đuổi vĩnh hằng kiến thức Vu Yêu vậy sẽ đối với áp đảo bọn họ trên lực lượng sinh sinh kính sợ. Kim Long đại nhân tha mạng. Ta là mơ. À. Dơ. Tị. Hơ. E. Lơ. E. Mơ. Y. Bô gan đa thủ hạ của ngươi. Xin hạ thủ lưu tình. Không thèm để ý chút nào đem mình sắp bể tan tành vong linh khu từ vách đá bên trong rút ra Vu Yêu ba giác liền vội vàng giải thích. Đã có chủ nhân. Nghe được cái này tin tức hỏng bét. Muzia có chút không vui nhíu mày một cái. Chủ nhân ngươi có thực lực rất mạnh, cũng là Vu Yêu truyền kỳ, vẫn là bán thần tôn quý Kim Long đại nhân. Hắn theo ngài một loại là một đầu cổ Kim Long. Đầu này bị Mu Di A một cái tát thiếu chút nữa đánh bể, Vu Yêu ngữ tốc thật nhanh trả lời. Sợ Mu Di A khó chịu, lại cho nó một cái tát. Lần nữa tạo nên một cái vong linh thân thể, nhưng mà rất hao phí vật liệu. Ừ, lần này Mu Di A trên mặt không tránh khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ. Ngươi nói gì, sao ngươi chủ nhân là một cái Kim Long, ngài không biết sao? Nô dịch Vu Yêu chi long bơ. À, dơ, tị, hơ, e, lơ, e, mơ, y. Ngài thân là Kim Long, hẳn cũng đã nghe nói qua bơ. À, dơ, tị, hơ, e, lơ, e, mơ, y. Lớn tên của người mới đúng. Ta là đến từ những thứ khác đại lục Kim Long, không phải bản thổ Long. Mu Vi A giải thích một câu, hắn phát hiện sự việc đổi được thú vị. Không nghĩ tới đây lại có một cái Sa Đọa Chi Long. Nghe được cái này tên, Vu Yêu báo ra mình chủ nhân là một con rồng. Mục Thủy Nhã bên người in viết trong mắt lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Xí thiên thần tộc quan hệ theo Long tộc cũng không thân thiện. Đặc biệt là theo ngũ sắc Long tộc. Còn theo một ít thích dính vong linh vực sâu loại này lực lượng thể hệ Long tộc, vậy là thuần túy đối nghịch quan hệ. Cũng có thể liên lạc với ngươi chủ nhân chứ, để cho ta gặp hắn một chút. Nhìn một cách mình đại cứu tử, Mu Di A hé mắt. Hắn thân là Kim Long, tự nhiên biết một cái rớt xuống Kim Long sẽ sinh ra kinh khủng dường nào nguy hại. Phải biết vong linh hệ cao nhất thành tựu một trong, trừ Vu Yêu, chính là các loại long hệ vong linh. Ví dụ như rượu long, xương rồng, thi long. Ta chủ nhân nó không phải Sa Đọa Kim Long, hắn chỉ là đặc biệt một chút. Hắn thống soái chúng ta thời điểm cũng không có làm tổn thương qua những thứ khác sinh vật. Nghe được Mu Di A mấy vị này tựa hồ phải đi tìm chủ nhân hắn phiền toái, đầu này đại Vu Yêu lại có thể bắt đầu giải thích. Bớt nói nhảm, một đầu Vu Yêu nói, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Invit có chút không nhịn được nói. Không cần phải để ý đến hắn. Nếu như vị này Kim Long chỉ là đơn thuần nô dịch vong linh mà không có làm chuyện gì khác mà nói, ta muốn ta theo hắn có rất nhiều tiếng nói chung. Mu Di A không có bác bỏ Vu Yêu, nhưng là thần thái ôn hòa rất nhiều. Đây có lẽ là một cách theo hắn chỉ trí đồng đạo hợp chi Long. Giúp ta liên lạc ngươi chủ nhân đi. Ba giác có tìm ta có chuyện gì? U ám truyền tin pháp trận bên trong, vong linh tử khí hội tụ, mơ hồ có hình rồng. Ừ, ngươi bị thương, chuyện gì xảy ra? Ngươi chính là vậy cái nô dịch Vu Yêu Kim Long. Mu Di A đem thân thể này cũng sắp bể tan tành Vu Yêu gầy qua một bên, nhiều hứng thú nhìn trước mặt tử khí long ảnh. Là ngươi động thủ hạ ta không sai. Cái này không có gì tốt phủ nhận, Mu Di A hết sức thản nhiên. Ngươi thật can đảm. Mu Di A trước mặt long ảnh ngay tức thì tan vỡ. Không gian như nước mặt vậy dâng lên sóng gợn. Sau đó một con tre lấp rồng màu vàng lân, bên bờ có hắc văn long chảo phá không tới, hung hãn chụp vào Mu Di A chỗ ở vị trí. Thật là nóng này. Mu Di A một tay ngăn lại chuẩn bị xuất thủ Invit, tay giống vậy khôi phục thành rồng móng. Sau đó cùng cái này tựa hồ bị tử khí ăn mòn long trảo can đảm cứng rắn đụng nhất kích. Ngươi cũng là Kim Long, một đạo kinh ngạc thanh âm ở cái móng vuốt này sau lưng vang lên. Sau đó thanh âm này lập tức liền trở nên có chút bất đắc dĩ. Lại là đến tìm ta phiền toái đồng tộc. Ta đều đã nói bao nhiêu lần, ta không có Sa Đọa Titan cùng Long Chi Vương. 69 chương 682 duyên phận khiến cho chúng ta gặp nhau lần nữa. Ngươi nô dịch Vu Yêu là bởi vì cái gì? Mu Di A ngắm nhìn liền trước mặt Kim Long bơ. À, dơ, tị, hơ, e, lơ, e, mơ, y. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bằng cảm giác, Mu Di A tuyệt sẽ không cho rằng đứng ở trước mặt mình là một cái Kim Long. Ngươi cái này trả giá cao có chút lớn. Không hổ là đời sau Long Vương. So giống vậy Kim Long ghi trong tim muốn rộng rãi. Thông thường Kim Long căn bản cũng không có biện pháp theo ta nói như vậy. Ta phải dùng tuyệt đối thực lực đem chúng đánh ngã sau đó, mới có thể theo chúng thật tốt giải thích. Hẳn cảm giác được Mujia huyết mạch hơi thở sau đó. Biến dạng không gian mà đến cổ Kim Long bơ. A. Dơ. T. H. E. L. E. Mơ. I. Thở dài nói. Ngươi dáng vẻ còn có ngươi lực lượng cũng quá dễ dàng để cho người hiểu lầm. Mujia ngắm nhìn trước mặt Kim Long. Thà gọi nó là Kim Long. Hoặc là gọi hắn là Minh Kim Long thích hợp hơn một ít. Con rồng này đại khái lên vẫn là Kim Long hình thái. Nhưng là nó vảy rồng màu vàng lên hiện đầy từng đạo màu xám đen đường vân. Tràn đầy tính mịt ý. Hơn nữa cổ cùng trên đầu mọc đầy trước từng đạo cốt chất gai. Không có nửa điểm thuộc về Kim Long ung dung. Dữ tợn lại hung áp. Ta bởi vì dung hợp quá nhiều tử khí. Hình thái sinh mạng đã theo thông thường Kim Long không giống nhau. Bị hiểu lầm cũng là sự việc không có biện pháp. Cổ Kim Long bơ. A. Dơ. T. H. E. L. E. Mơ. I. Có chút thất lạc cười một tiếng. Nhìn qua hắn đối với mình hình thái cũng không đầy ý. Ngươi còn không có nói cho ta tại sao Ngô Dịch Vu Yêu đâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi hẳn biết. Mỗi vị Vu Yêu đều là một vị cao cấp pháp sư. Ta nhìn chúng bọn chúng năng lực sản xuất. Ngô Dịch chúng sau đó. Ta có thể mệnh lệnh chúng là ta cuồn cuộn không ngừng sáng tạo tài sản. Cái này thì chẳng khác nào có liên tục không ngừng ma đạo đạo cổ theo pháp thuật quyển trục sản xuất tuyến. Những thứ này đều có thể là ta mang đến nhiều tài sản. Cổ Kim Long bơ. A. Dơ. T. H. E. Lơ. E. Mơ. I. Mặt mày hớn hở theo Mujia giới thiệu. Nhìn qua khá là đắc ý. Phải không vậy ngươi hiện đang tại sao sẽ biến thành loại này hình dáng Mujia hỏi tiếp. Ngô Dịch Vu Yêu có thể sẽ không biến thành như vậy. Ngô Dịch Vu Yêu chỉ là cần ở mục tiêu trên mình lưu lại tinh thần lạc ấm là được. Làm sao có thể sẽ bị tử khí ăn mòn đến hình thái sinh mạng cũng phát sinh thay đổi. Cổ Kim Long bơ. A. Dơ. T. H. E. Lơ. E. Mơ. I. Gãi gãi cổ. Không nói gì. Có nỗi niềm khó nói sao vậy coi như xong. Thấy bơ. A. Dơ. T. H. E. Lơ. E. Mơ. I. Không muốn nói. Mujia lắc đầu một cái. Cũng không cưỡng bách. Mỗi một con rồng đều có mình riêng tư quyền. Không có gì không thể nói. Chỉ là ta Ngô Dịch Vu Yêu số lượng quá nhiều. Lâu dài theo bọn họ sống chung. Thân thể thì trở thành như vậy. Bơ. A. Dơ. T. H. E. Lơ. E. Mơ. I. Cười một tiếng. Cho ra một cách nhìn như giải thích hợp lý. Mujia hơi yên lặng. Loại này lý do lừa bịp những cái kia còn nhỏ long còn thiếu không nhiều. Lấy cổ long năng lực. Trừ phi là do tử thần tự mình động thủ chuyển đổi. Nếu không. Cũng chỉ có hắn tự nguyện mới có thể làm cho chết đi ngâm nhiễm nó bản thể. Thay đổi mình hình thái. Bơ. A. Dơ. T. H. E. Lơ. E. Mơ. I. Nhắc tới. Chúng ta vẫn là chí đồng đạo hợp chi long đây. Mujia không có dây dưa tại nó hình thái. Mà là cưỡng ép đổi thành đề tài. Ừ điều này bị tử khí ăn mòn Kim Long sắc mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Chí đồng đạo hợp ngươi biết ta là tới làm gì sao Mujia cười hỏi. Không biết. Mơ hồ đoán được cái gì bơ. A. Dơ. T. H. E. Lơ. E. Mơ. I. Vẻ mặt có chút hiếu kỳ nhìn Mujia. Ta là đi tìm một chút Vu Yêu. Ta cũng muốn Ngô Dịch một đám Vu Yêu là ta công tác. Mujia cười cách này nói ra hắn đi tới vong linh địa quật mục đích. Bất quá. Ở chỗ này trước. Ta có thể chưa có nghe nói qua ngươi danh hiệu. chúng ta ý tưởng không hẹn mà hợp. Nô dịch Vu Yêu thật đúng là chí đồng đạo hợp. Bơ. A. Dơ. Tị. Hơ. E. Lơ. E. Mơ. Y. Vui vẻ cười to đứng lên. Ngươi muốn cái gì cấp bậc Vu Yêu muốn bấy nhiêu, ta giàu gì cũng coi là cái này một phiến khu vực người thống trị. Biết không thiếu Vu Yêu ẩn cư vị trí. Thật sự là đa tạ. Mu Vi A lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên là quen thuộc Long chính là dễ làm chuyện. Chuyện kỳ Vu Yêu lời 7-8 đầu là được. Hồn ý cấp Vu Yêu ngươi có thể cho ta cung cấp nhiều ít. Ta liền. Muốn bấy nhiêu. Bơ. A. Sơ. T. Hơ. E. Lơ. E. Mơ. Y. Không nói. 7-8 đầu truyền kỳ Vu Yêu. Đây là cầm Vu Yêu làm cái gì? Ngươi muốn nô dịch như vậy nhiều Vu Yêu cái gì, ta có nhu cầu phương diện này. Mu Di A cũng không nói nhiều. Con rồng này chỉ là mới vừa quen mà thôi. Coi như là bình thường kim long. Hắn cũng sẽ không nói nhiều. Si nắc xe cấp thiếu pháp sư hình nhân mới. Nếu không Mu Di A vậy sẽ không nghĩ tới bắt Vu Yêu. Vân Đảo sửa đổi kế hoạch cần đại lượng cao cấp pháp sư. Đặc biệt là truyền kỳ pháp sư. Nhưng là. Si nắc xe truyền kỳ pháp sư chỉ có chính là 3 tên. Một người không rõ lai lịch pháp sư Mai Sâm. Còn có một người công kích Lô Đi A. Sau đó bị bắt sống. Gần đây được thả ra giết rồng pháp sư. Ngoài ra một người cũng là tới săn long truyền kỳ pháp sư. Cái này hai vị đều là tương đối chính phái pháp sư. Bất quá hôm nay đều đã bị Mu Di A uy hiếp rủ rỗ. Ký kết dài đến ngàn năm khế ước bán thân ước. Ngươi không để ý sao nô dịch Vu Yêu nhưng mà sẽ bị đồng tộc của chúng ta coi là gì loại. Bơ A, dơ, tê, hơ, e, lơ, e, mơ, y, vẻ mặt trịnh trọng hỏi. Ta nhưng mà Long Vương chi rồi. Ta không độc hành khác biệt một ít làm sao biểu dương ta cao quý thân phận. Mu Di A nửa đùa giỡn nói. Nếu như ta chỉ là theo thông thường kim long như nhau theo quy củ. Chỉ là lực lượng cường đại hơn bọn họ nói. Đó cũng quá thèm với ta huyết mạch. Đời sau Long Vương thật là một cái tốt thân phận. Bơ. A. Dơ. Tị. Hơ. E. Lơ. E. Mơ. Y. Sườn sốt một chút. Sau đó bình thường trở lại. Theo để ta đi đi ta chỗ ở. Ta đem ta thu thập nơi có hay không phiền toái bối cảnh Vu Yêu tư liệu toàn bộ cho ngươi. Vinh hạnh cực kỳ, bơ, a, dơ, tê, hơ, e, lơ, e, mơ, y, cắt hạ. Nghe được con kim long này mời. Mu Di A quay đầu nhìn một cách mi vô le la. Xem nàng không có phản đối. Đáp ứng. Hắn vô cùng hiếu kỳ. Một đầu cuộc sống ở lòng đất kim long. Trụ sở của hắn sẽ là hình dáng gì? Mu Di A sau lưng. Invit còn có Mi Vu Le La vẫn luôn không nói gì cũng không có chen vào nói. Mà bơ. A. Dơ. T. Hơ. E. Lơ. E. Mơ. Y. Mặc dù đã nhìn thấu khác thường. Nhưng cũng không có hỏi bọn họ thân phận. Hắn nhìn ra Mu Di A đối với hắn còn có chút phòng bị. Dẫu sao hắn nhưng mà dung hợp tử khí kim long. Không có theo hắn tại chỗ đồng thủ. Đã thuyết minh đặc biệt tín nhiệm hắn. Thật là kinh người pháp thuật thành tựu chân thần ra tay cũng không quá như vậy. Làm Mu Di A đi tới ba xiết thái gạo chỗ ở lúc đó. Không nhịn được phát ra một tiếng thán phục. Bởi vì hắn ở cái này cách mặt đất chí ít 3.000 mét lòng đất. Thấy được mặt trời. Thấy được nhiệt đới rừng cây. Mà hết thảy các thứ này đều không phải là ảo ảnh. Theo chủ thế giới vĩnh cửu ăn thông bán vì diện. Ba xiết gạo các hạ pháp thuật thành tựu. Coi như là thiên giới cũng không có mấy vị truyền kỳ pháp sư có thể làm được loại trình độ này. Thấy một màn trước mắt, Invit cùng Mi Vu Le La trên mặt vậy lộ ra vẻ động dung. Do sinh mệnh lực thịnh vượng cổ một hợp thành vừa nhìn vô tận lục biển. Ở nơi này phiến đặc thù trong đại dương ương. Một tòa trắng phao lâu đài nguy nga cao vút. Trong đó mơ hồ có chút hình rồng sinh vật ở trong đó quanh quẩn. Mặt trời quy luật hình chiếu tản ra ánh mặt trời nóng bỏng. Các hạ Liêu khen. Thiên giới pháp sư so ta ưu tú nhưng mà có rất nhiều. Ta chút thủ đoạn này coi là không được cái gì. Bơ. À. Dơ. Tị. Hơ. E. Lơ. E. Mơ. Y. Gì thường khiêm tốn. Ở trên người nó một tia kim long cao ngạo. Mời vào. Làm đi tới rừng rậm bên bờ. Chân thật cảm nhận được ánh mặt trời chiếu rọi sau đó. Bơ. À. Dơ. Tị. Hơ. E. Lơ. E. Mơ. Y. Một cái móng vuốt đè ở trên ngực. Một cái móng khác bên ngoài duỗi. Làm ra mời tư thế mời. Đi tới bơ. À. Dơ. Tị. Hơ. E. Lơ. E. Mơ. Y. Bán vị diện ở giữa lâu đài sau đó. Muzia cùng Mi-vu-le-la còn có in viết. Bị điều này cổ long nhiệt tình chiêu đãi. Rất hiển nhiên con rồng này đoán chừng là bởi vì hắn lực lượng đã không có nhiều ít bản. Cho nên đối với Muzia đặc biệt nhiệt tình. Rất nhanh. Muzia tử bơ. A. Dơ. Tị. Hơ. E. Lơ. E. Mơ. Y. Trong tay lấy được hàng loạt vu yêu tình báo. Hồn ý cấp vu yêu số lượng gần như 50. Mà truyền kỳ vu yêu số lượng thì có 7 vị. Trong đó lại còn có một vị là Muzia người quen. Vong linh thuyền trưởng Ba Bô Sa. Ngâm ở màu vàng dung nham ao. Cảm giác cả người ấm áp, Muzia mở ra tình báo trong tay sách. Thấy được một vị đứng ở phát ra màu xanh da trời quang sắt thép trên chiến hạm. Mang tam giác thuyền trưởng nón. Hăm hở khô lâu vu yêu. Muzia trong mắt không nhìn được lộ ra vẻ kinh dị. Muzia điện hạ. Ngươi biết hắn giống vậy một mặt thoải mái ngâm ở nham thạch nóng chảy trong ao bơ. A. Dơ. Tị. Hơ. E. Lơ. E. Mơ. Y. Có chút kinh ngạc hỏi. Bởi vì một lần bất ngờ theo vị này vu yêu có duyên gặp qua một lần. Muzia nhìn phía trên uy phong lấm lấm đại vu yêu. Trên mặt lộ ra một tia kỳ diệu vẻ. Ta dự cảm quả nhiên không có sai. Lại có thể lần nữa ở gặp ở nơi này liền hắn. Đây chính là tên truyền thế giới đại vu yêu. Điện hạ. Ngày có thể gặp phải hắn. Vẫn có thể bình an vô sự. Thật đúng là may mắn. Theo Ba Bô Sa có qua một lần không vui mau tiếp xúc bơ. A. Dơ. Tị. Hơ. E. Lơ. E. Mơ. Y. Khen ngợi. Ta không chỉ có không có sao còn theo hắn hoàn thành một tràng giao dịch. Muzia trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc. Hắn nhớ hắn từ nơi này vì đại vu yêu trong tay lấy được một khối lớn chừng bàn tay sinh mạng thuộc tính truyền kỳ kim loại. Titan cùng Long Chi Vương 69 chương 683 tử thần người hầu chân quý như vậy tư liệu. Xin hỏi ta cần muốn trả giá nào? Muzia lật xem trong tay ghi chép rất nhiều vu yêu thực lực. Sở trường pháp thuật. Chỗ ở tọa độ tình báo sách sau đó. Nghiêm túc hỏi. Đồng giá trao đổi là Long cùng Long bây giờ giao dịch nguyên tắc căn bản. Loại vật này. Có lẽ đối với ngươi mà nói rất chân quý. Nhưng đối với ta lại nói chỉ là nhàm chán đi lang thang thời điểm thu thập được tình báo mà thôi. Đối với ta lại nói không có gì giá trị. Bơ. A. Dơ. Tị. Hơ. E. Lơ. E. Mơ. Y. Trợn tròn mắt nói mò. Một người thích nô dịch vu yêu kim long. Lại còn nói một ít không có lớn bối cảnh vu yêu tư liệu đối với hắn không có ít gì. Ngươi quả nhiên là một dị loại. Muzia thật sâu nhìn bơ. A. Dơ. Tị. Hơ. E. Lơ. E. Mơ. Y. Hắn sống lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy nói láo kim long. Mặc dù là lời nói dối có thiện ý. Hơn nữa trên người hắn hằng định dò nói láo thuật. Không có phát sinh đảm nhiệm phản ứng gì. Nhưng là lời như vậy cũng không cần cách dùng thuật kiểm tra. Chỉ cần hơi có chút đầu óc là có thể nhìn ra tên này đang nói láo. Lần này, ta thừa ăn tình của ngươi. Những thứ này tư liệu đối với ta đưa đến trợ giúp rất lớn. Muvia móc ra một viên long lanh trong suốt thủy tinh. Thủy tinh bên trong đẩy lại một giọt màu vàng kim máu. Đây là máu ta. Chỉ cần ngươi bóp vỡ nó, ta sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó ta không điều kiện trợ giúp ngươi một chuyện. Vậy thì cảm ơn điện hạ. Bơ. A. Dơ. T. H. E. Lơ. E. Mơ. Y. Thấy Muvia đưa tới máu hơi sững sờ. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Có dòng tín vật là một giọt máu. Long ở quá trình trưởng thành trong sẽ dùng nhiều lân phiến. Thông thường mà nói, long sẽ đem mình rơi xuống miếng vảy làm vì mình tín vật. Bất quá, Muvia không giống nhau. Trên người hắn tất cả miếng vảy toàn bộ dung nhập vào thánh chói loại hoàng uyên bên trong, tăng lên cùng hắn độ phù hợp, bao gồm rơi xuống miếng vảy. Bây giờ thánh chói loại hoàng uyên trở thành nó miếng vảy là sẽ không xuống. Con rồng này không đúng. Mới vừa rời đi bơ. À. Dơ. Tị. Hơ. E. Lơ. E. Mơ. Y. Bán vị diện. Im vít liền dừng chân lại. Nhìn lại phía sau ánh mặt trời rực rỡ rừng mưa nhiệt đới. Vậy ngươi mới vừa tại sao không ra tay, ta cũng không cản ngươi. Hắn không phải xa đỏ chi long. Hắn chỉ là đơn thuần bị tử khí ăn mòn. Ta không cảm giác được trên người hắn tội ác. Invit diễn cảm có chút kỳ quái. Thông thường thần linh tín đồ cần làm phép mới có thể tiến hành thiện ác thẩm phán. Mà hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú, liền có thể phán định một cái sinh vật thiện ác. Dĩ nhiên, rất nhiều sinh vật thiện ác không thể lấy linh quang để cân nhắc. Hắn cho ta cảm giác càng giống như là đang giấu giếm cái gì. Hết sức nói một ít nói nhảm. Muvia lườm một cái. Mới vừa hắn tối thiểu đối với ta vãi lần ba láo. Trên người ta hằng định dò nói láo thuật không có một tia phản ứng. Bất quá, mặc dù đều là lời nói dối, Nhưng đều là lời nói dối có thiện ý, đều là đối với ta hữu ích. Nhà vị trí không giống nhau, thấy đồ vậy không giống nhau. Con rồng này đoán chừng là có chuyện gì không muốn để cho chúng ta biết chưa. Mivulela giống vậy có mình cách nhìn. Không muốn nói cũng được đi. Ta đã đạt được nhất đồ trọng yếu. Hơn nữa ta cũng đem máu ta để lại cho hắn. Nếu như cần giúp, hắn sẽ kêu gọi ta. Một vị truyền kỳ cấp bậc đời sau Long Vương. Nếu quả thật gặp phải khó khăn, ta tin tưởng hắn sẽ hướng ta tìm xin giúp đỡ. Muvia bắt đầu thay đổi tình báo trong tay sách. Cuối cùng ánh mắt ngừng ở một bộ hải tặc ăn mặc đại vu yêu trên mình. Nói thật, Muvia cũng là thật phục hắn. Làm hải tặc làm đến vu yêu trong vòng. Hơn nữa còn phối hợp được trên đời nổi tiếng. Ngươi muốn làm gì vị kia truyền kỳ đại vu yêu? Vong linh thuyền trưởng Ba Bô Sa. Ở thiên giới ta đều nghe được hắn danh tiếng. Ngươi sẽ không muốn đối với hắn ra tay đi. Chúng ta ba cách bây giờ chung một chỗ đều có thể không đủ người ta một cái tát đập. Ta biết. Chính ta là thực lực gì ta trong lòng vẫn là có đếm. Ta chỉ là đơn thuần viếng thăm một chút vị này đại vu yêu mà thôi. Muvia bay qua cách này một mặt ghi lại vong linh thuyền trưởng Ba Bô Sa tình báo. Nhìn về phía những thứ khác ở vong linh kho bên trong ẩn cư vu yêu tư liệu. Bất quá muốn viếng thăm hắn trước. Ta trước viếng thăm những vu khác yêu. Thần phục vẫn là chết mất, ngươi chỉ có hai cách lựa chọn. Một tòa hải cốt khắp nơi lòng đất không khoang bên trong. Muvia đứng ở hải cốt đống. Chân đạp ở một đầu vu yêu đầu lâu trên mình. Đầu này vu yêu rất đặc biệt. Hắn không phải thường gặp hình người khô lâu. Mà là đầu rồng thân người. Đây là một đầu long vu yêu. Nó thân thể là dùng cốt rồng tạo thành. Muốn ta thần phục ngươi. Nằm mơ đi. Khặc khặc khặc, long vu yêu xương sỏ bên trong hồn phim hoi mãnh liệt chập chờn, phát ra chói tai linh hồn cười nhạo tiếng. Ngươi còn chưa xứng. Muốn giết nói tùy tiện. Đến lúc đó sẽ có người báo thù cho ta. Bất quá chỉ là một đầu truyền kỳ vu yêu mà thôi. Thật lấy là có thể trợ giúp ngươi trả thù. Muvia trên mặt lộ ra cười nhạt. dưới chân đầu rồng này Vu Yêu là thuộc về một cái Vu Yêu đoàn thể nhỏ. Trong đó người dẫn đầu là một vị truyền kỳ cấp 5 Vu Yêu. Mà đây cái đoàn thể nhỏ hôm nay bị Mu Di theo dõi. Mu Di quyết định đem cái đoàn thể này một lưới bắt. Hết toàn bộ bắt Si Nắc Xe đi. Ngươi bây giờ dám ở ta trước mặt phách lối chính là ngươi có lệnh hạp. Cho dù chết cũng có thể lần nữa đã tới. Đúng không? Mu Di trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười. Không quá, ta nghe nói bị Sĩ Thiên Thần tộc ngọn lửa mất đi linh hồn Vu Yêu thì không cách nào sống lại. Đây là ta nghe được tin tức. Không biết là thật là giả. Nếu như ngươi còn không chịu thần phục nói. Ta cảm thấy ta bây giờ có thể thử một chút. Sĩ Thiên Thần tộc đầu rồng này Vu Yêu đầu rồng xương sọ bây giờ nhún nhảy linh hồn ngọn lửa hơi cứng đờ. Sau đó một cổ sợ hãi tâm trạng chập chờn tản mát ra. Đây chính là thiên giới cao cấp tồn tại. Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở ta loại địa phương nhỏ này, ngươi đừng nghĩ hù dọa ta. Mi cha, nhớ ngươi. Mu Vi A lui về phía sau một bước. Đi theo sau lưng hắn. Cũng sớm đã hết sức nhàm chán rực cháy thiên thiếu nữ tiến lên. Màu đỏ rực Sĩ Thiên Thần viêm ở tay nàng trong xuất hiện. Thật sự là Sĩ Thiên Thần lửa ngọn lửa mới vừa xuất hiện. Đầu rồng này Vu Yêu linh hồn liền không tự chủ được run sợ đứng lên. Đây là linh hồn bản năng sợ hãi. Là có thể đem hắn bị tử khí xâm nhiễm linh hồn hoàn toàn lọc sạch rơi ngọn lửa. Một khi dính lên ngọn lửa này. Nó đem không còn tồn tại. Ta thần phục. Đại nhân tha mạng làm sinh mạng bị uy hiếp chí mạng thời điểm. Đầu rồng này Vu Yêu lập tức làm ra chính xác lựa chọn. Hắn nguyên bổn chính là sinh linh. Bây giờ chọn lựa thành là một cái nửa chết nửa sống Vu Yêu. Cũng biết hắn đối với sinh mạng là có bao nhiêu quyến luyến. 99% Vu Yêu đều là hạng người ham sống sợ chết. Cái này là không thể nghi ngờ. Buông ra ngươi linh hồn ngọn lửa đại nhân. Ta linh hồn bên trong đã có do giam ba trạch ngươi đại nhân lưu lại linh hồn đóng dấu. Ngươi muốn cho ta chân chính để cho ta thần phục ngươi mà nói. Ngươi thì phải đem vị đại nhân kia lưu lại đóng dấu cho xóa đi hết. Bớt nói nhảm, ta đối với ngươi ra tay trước cũng sớm đã đem ngươi tư liệu điều tra rõ ràng. Mu Vi A một cước đá vào đầu rồng này Vu Yêu trên đầu. Ngươi chỉ dùng rồng mở ngươi linh hồn là được. Còn lại ngươi không cần phải để ý đến. Rõ ràng cái gì cũng không có làm. Liền không giải thích được đột nhiên bị tai vạ bất ngờ Long Vu Yêu. Rú cúi đầu buông ra mình linh hồn phòng ngự. Đem mình linh hồn nồng cốt không giữ lại chút nào hiện ra ở Mu Vi A trước mặt. Bây giờ chỉ cần Mu Vi A muốn. Hắn bỏ ra rất ít giá phải trả là có thể để cho vị này Vu Yêu hoàn toàn chết. Xem một chút ai tinh thần lực mạnh hơn đi. Mu Vi A gần như thực chất hóa màu bạc tinh thần lực từ hắn ấm đường bên trong cuồng trào ra. Vọt vào tên này Long Vu Yêu linh hồn nồng cốt bên trong. Giới tử nạp tu di bất quá chỉ là nho nhỏ một đoàn cỡ quả đấm linh hồn ngọn lửa. Làm Mu Vi A tinh thần lực tiến vào trong đó sau đó. Cảnh tượng đại biến. Một cái vô cùng rộng lớn không gian ở Mu Vi A cảm ứng bên trong mở ra. Đây là tên này Vu Yêu tinh thần không gian. Cường đại tinh thần lực. Ở nơi này tính mịch linh hồn trong không gian ngưng tụ ra Mu Vi A Long Chi bản tướng. Một đầu bàng lớn như núi hoàng kim lục giác cử long ở nơi này tên Vu Yêu bản tướng vậy ngưng tụ ra. Một người sắc mặt có chút trắng bịch. Khí chất nho nhã người đàn ông trung niên. Chính là tên kia ở ngươi linh hồn bên trong để lại đóng dấu Mu Vi A nhìn chiếm đoạt cái này phiến linh hồn không gian trung ương tồn tại. Đó là cả người phi trường bào màu xám hình người tồn tại. Không thấy rõ hắn khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn được một chuôi từ tay áo bào bên trong rối đi ra ngoài cốt chất liêm đao. Tử thần người hầu thấy cái này người tồn tại hình dáng. Mu Vi A nhất thời đã tới rồi tính chất. Khống chế nhà ngươi hỏa. Theo tử thần có quan hệ lai lịch không nhỏ à, cái này ta thì không rõ lắm. Đại nhân. Bên cạnh trung niên pháp sư dị thường nhún nhường. Chân thần ta cũng không sợ. Huống chi vẫn là một cái người hầu lưu lại đóng dấu. Ngươi liền muốn bằng vào đồ chơi này hù dọa ta. Ngây thơ. Mu Vi A khinh thường nhìn vị này Vu Yêu khi còn sống bản tướng. Long chảo vung lên. Hừng hực ngọn lửa màu vàng ngay tức thì chen đầy cái này tràn đầy tính mịch hơi thở linh hồn không gian. Hướng trung ương tử thần người hầu đóng dấu chèn ép đi. Titan cùng Long Chi Vương 69 chương 684 biết thế giới nắm giữ là ai chăng ai u ám lạnh như băng hắc ám lâu đài bên trong. Một cái sọ đầu đều bị màu tím hồn lửa bao gồm Vu Yêu ngẩng đầu lên. Hắn cảm giác được mình trồng linh hồn đóng dấu bị một vị không thể so với hắn nhỏ yếu tồn tại cưỡng ép lau trừ cái này. Ai dám đụng chạm ta do giam lưu lại đóng dấu theo vị này đại Vu Yêu tức giận. Hắn ở hắc ám lâu đài ra. Vang lên rất nhiều vong linh quái vật gào thét tiếng. Kinh khủng oán linh gió bão. Lấy nó ở lâu đài làm trung tâm hướng bốn phía lan truyền. Cách được gần nơi tụ tập ở giữa vong linh. Ở gió bão này bên trong run lẩy bẩy. Một ít nhỏ yếu khô lâu. Hồn lửa thậm chí trực tiếp bị thổi tắt. Nhưng làm vị này đại Vu Yêu phát tiết mình tức giận sau đó. Nhắm mắt trầm tư một chút. Có thể lau đi ta đóng dấu. Chí ít cũng là truyền kỳ. Vì một cái hồn ý cấp. Không cần thiết cùng địch đúng. Cứ như vậy đi. Rất dễ dàng liền lau trừ cái này. Dáng vẻ nhìn cùng hù dọa người. So ta tưởng tượng đơn giản hơn. Long Vu Yêu linh hồn không gian bên trong. Muzia lấy cậy mạnh không nói lý dùng khổng lồ tinh thần lực. Rất miễn cưỡng sắp chết thần người hầu lưu lại tinh thần lạc ấm lau đi. Rồi sau đó gieo thuộc về mình đóng dấu. Đó là một cái không ngừng ở long cùng Titan bây giờ không ngừng biến đổi đóng dấu. Tản ra ánh sáng màu vàng. Chiếu sáng cái này tràn đầy tính mịt vẻ tinh thần không gian. Chủ nhân mắt thấy Muzia dựa vào cường ngạnh thủ đoạn. Lau đi liền mình chủ nhân đời trước tinh thần lạc ấm toàn quá trình long Vu Yêu đổi được đàng hoàng rất nhiều. Cầm mạng ngươi hạp cho ta. Muzia trực tiếp hướng Long Vu Yêu đòi một cái Vu Yêu căn bản nhất đồ. Cái này. Long Vu Yêu linh hồn chi hỏa bởi vì tức giận cùng phủ đầy kịch liệt chập chờn. Coi như là hắn chủ nhân đời trước cũng không có hướng hắn đòi Vu Yêu mệnh hạp. Đối với Vu Yêu mà nói. Cái yêu cầu này thật là quá đáng. Không chọn. Vậy thì đi chết đi thấy Long Vu Yêu do dự. Muzia trong mắt liền lộ ra vẻ đạm mạc. Trong lòng đất bên trong. Vu Yêu mặc dù rất khó tìm. Nhưng là thật bất kể giá phải trả hao phí thời gian. Vẫn là có thể tìm được. Chính là một vị hồn ý cấp Vu Yêu. Cũng không phải là không thể thay thế tồn tại. Lại còn dám ở trước mặt hắn ra oai. Ta chưa nói không cho. Chủ nhân tha mạng thấy Muzia trong mắt lạnh lùng cùng sát ý. Đầu rồng này Vu Yêu lập tức hù được đem mạng mình hạp hiến đi ra. Nó muốn sống cũng chưa có lựa chọn. Đem ngươi đồ thu thập một chút, sau đó đi vào. Làm đầu rồng này muốn đàng hoàng đem mạng hắn hạp giao đến ở trên tay hắn sau đó. Muzia dương ra mình bán vị diện cửa vào. Cái kế tiếp. Làm rồng Vu Yêu đàng hoàng mang mình ở Muzia thình lình tàn bạo thế công bên trong may mắn còn sống sót cao cấp vong linh đi vào bán vị diện bên trong. Muzia căn cứ tình báo ở giữa tọa độ. Xé ra vết nứt không gian. Đi vào. Cái thứ hai. Đây là nhằm vào ta sao hắc ám lâu đài bên trong. Cảm giác lại có một cái hồn ý cấp Vu Yêu mất đi khống chế sau đó. Đại Vu Yêu do giam bắt đầu cân nhắc là xuất thủ hay không. Rắc rắc đạo thứ ba linh hồn đóng dấu bể tan tành biến mất. Vô liêm sỉ. Rốt cuộc là ai lại. Lại ba lần khiêu khích ta uy nghiêm. Thật làm như ta không dám động thủ phải không vốn là đã tận lực lắng xuống lửa giận trong lòng. Xem ở đối thủ thực lực cường đại tình huống. Quyết định im hơi lặng tiếng do giam gầm thép. Làm hắn cảm giác được mình khống chế những cái kia hồn ý cấp Vu Yêu liên tiếp mất đi cảm ứng. Hắn hoàn toàn nổi giận. Đồng thời còn có một tia không áp chế được sợ hãi. Đây là căn bản không cầm hắn coi ra gì. Đây chính là ở nhằm vào hắn. Ta đây là xem ai có lớn như vậy thực lực, dám đối với ta động thủ. Thật cầm ta ép, chẳng qua buông tha tự do. Do giam từ áo bào đen bên trong rút ra một bản tím đen thư mời, đầu lâu bên trong, hồn phim hoi mãnh liệt chập chờn. Hẳn muốn không nhịn được. Làm movie căn cứ tư liệu lau ra cái thứ 6 hồn ý cấp vu yêu linh hồn trong không gian đóng dấu sau đó. Trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Cái này 6 hồn ý cấp vu yêu đều là thuộc về cùng một đoàn thể. Cao nhất thủ lãnh ngay cả có tử thần chi ảnh danh hiệu truyền kỳ vu yêu do giam. Lại là người sống đối với ta ra tay. Các ngươi không hiểu chỗ tòa này đại lục chân chính nắm giữ là ai chăng? Khu vực trung ương vong linh kiến trúc bị Muzia đấm hủy hầu như không còn lòng đất không khoang bên trong. Một con đường kính 3 mét màu đen con ngươi xuất hiện. Mắt nhìn xuống phía dưới. Làm hắn chú ý tới Muzia cùng Mivulela. Invit tản mát ra truyền kỳ hơi thở sau đó. Hơi kinh hãi. Nhưng cảm nhận được bọn họ trên mình ẩm chứa nồng nặc huyết khí sau đó. Nhất thời thì trở nên được hưng phấn. Từng đảo vết nứt không gian lấy cái này viên này lớn trong mắt làm trung tâm. Lan tràn khắp nơi mở. Nơi này là tử linh lãnh vực. Người sống cấm địa. Coi như các ngươi mạnh hơn nữa. Cũng phải đàng hoàng ẩm núp. Bại lộ sau đó. Chết chính là các ngươi kết quả duy nhất. Khổng lồ tử khí từ vết nứt không gian bên trong phúng ra ngoài. Rồi sau đó, từng cái hắc vụ tạo thành tử linh long hoặc là bắp thịt khô đét thi long từ trong đó bay ra. Ở chúng sau lưng chính là tràn đầy vô giới hạn tử linh trào lưu. Vong linh long. Rất tốt thấy đại biểu tử linh cao nhất kiệt tác vong linh xuất hiện. Muzia ánh mắt lạnh như băng. Hắn biết đây là một kiện không thể làm gì sự việc. Long tộc trưởng thành hạn mức tối đa quả thật rất cao. Nhưng là trưởng thành chu kỳ cùng chi thành đang so. Giống vậy rất lâu. 100 con rồng trong cũng không nhất định có một con rồng có thể sống đến cổ long giai đoạn. Phần lớn long cũng sẽ ở trong quá trình này bởi vì các loại bất ngờ chết. Đối với phàm nhân mà nói. Cự long là cần kính sợ đối tượng. Đối với cường đại tồn tại mà nói. Long là tốt nhất vật liệu nguồn. Long tộc sinh hoạt phạm vi rộng rãi. Bất luận là bầu trời, đất đai, đại dương, sa mạc, thậm chí là thiên giới, vực sâu. Bất luận nơi nào cũng có thể tìm được cự long bóng người. Là ta ra tay, vẫn là các ngươi ra tay? Muzia quay đầu hỏi. Ta tới Mivulela tử nói với anh Dũng. Đầu này vu yêu thực lực không thấp. Truyền kỳ cấp 5 Invit. Ngươi vội tới mi cha áp trận. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Nghe được Muzia phân phối, Invit cảm giác một hồi khó chịu. Nhưng vậy không thể cự tuyệt. Vậy ngươi làm gì hắn vong linh quân đoàn? Để ta giải quyết. Muzia ánh mắt lộ ra sát ý. Ở trong tay hắn, một chuôi tách thả ra cái này ba màu linh quang pháp trượng xuất hiện. Mà theo chuôi này pháp trận xuất hiện, mắt thường có thể thấy được nguyên tố tụ đến. Ở Muzia trong con mắt kinh ngạc, vần quanh chuôi này pháp trưởng nguyên tố mây, lại có thể xuất hiện một ít vỗ cánh nhỏ nguyên tố tinh linh. Đây là đang cao độ dày nguyên tố hoàn cảnh bên trong, mới sẽ tạo ra nguyên tố sinh mạng thể. Không phải chúng rõ ràng không có ý thức, chỉ là thuận theo trước bản năng vây quanh trung mạc pháp trận bay lượn. Ừ. Nghe được Muzia an bài, Mivulela gật đầu một cái. Sau đó sau lưng của nàng 10 cây thiêu đốt màu đỏ rực cánh xòe ra. Một kiện lại một kiện hoa lệ áo giáp bộ kiện bao trùm ở nàng thân thể hoàn mỹ lên. Xí thiên thần rụi một đạo hàm chứa vẻ kinh hoàng linh hồn chập chờn từ vết nứt không gian bên trong truyền ra. Làm sao sẽ các ngươi tại sao nhằm vào ta? Ta không làm gì hết. Obito như vậy nhiều vu yêu. Các ngươi dựa vào cái gì tìm tới ta? Ở Muzia linh giác cảm ứng bên trong, làm viên này con ngươi to xuất hiện sau đó, một đạo lại một đạo không có hảo ý tinh thần lực lan tràn tới. Nhưng là làm Mivulela biểu diễn thân phận thật sự sau đó, những thứ này tinh thần lực toàn bộ như tỷ xà hạt biến mất. Lại muốn chạy nào có như vậy dễ dàng? Mới vừa lộ ra mình tất cả hình thái, Mivulela trên mặt lộ ra vẻ giận. Hóa thành một đảo lửa hồng. Vọt vào không khoang phía trên nước ra vết nước không gian. Mà Invit vậy vội vội vàng vàng vọt vào theo. Mà Muzia vậy cầm trung mạc pháp trượng. Nặng nề đi trên đất dừng lại. Sau đó một đạo mưng liên si nắc xe trại lính tạm thời truyền tống trận xuất hiện. Không gian giống như tờ giấy như nhau bị lớn diện tích biến dạng. Sau đó từng đạo ánh mặt trời từ nơi này tê liệt không gian bên trong đưa vào đi vào. Đi đôi với ánh mặt trời. Một vị lại một vị rắn chắc thêm to lớn người khổng lồ. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Đi tới Mujia bên người. Ở xé ra vết nứt không gian phía trên. Một đầu lại một đầu ngũ sắc long huy động hai cánh vọt ra. Không cần Mujia ra lệnh. Những kinh nghiệm này si nắc xe long tục giáo dục mới đời một năm màu không cửa thấy được đỉnh đầu những vong linh kia long sau đó. Không nói hai lời liền xông tới. Không có một con rồng thấy đồng loại mình thi hài bị khinh nhờn sau đó còn thở ơ. Obito nắm giữ ta còn thật không biết có đồ chơi này. Mujia trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Vong linh hài cốt như mưa vậy từ trên bầu trời rơi xuống. Nhất dũng mãnh ngũ sắc long đã vác tử linh trào lưu vọt vào vết nứt không gian bên trong. Điện hạ một cái khổng lồ cổ lục long từ Mujia sau lưng trong không gian bay ra ngoài. Bò lổm ngổm ở dưới chân của hắn sau đó. Bộ dáng thiếu niên Mujia lướt nhẹ rơi vào cử long hai sừng bây giờ. Sau đó cầm pháp trượng. Vung về phía trước một cái. Đi. Đi vào hỏi một chút. Obito nắm giữ là ai thuận tiện hỏi một chút. Hắn có biết hay không chỗ tòa này thế giới nắm giữ là ai. Titan cùng Long Chi Vương 69 chương 685 chống trời đạp đất. Đây là một tòa tràn đầy tính mịch u ám. Không có thích hợp sinh cơ bán vì diện. Vô tận hài cốt hợp thành nơi này đất đai. Không cùng chủng loại vong linh ở trong đó dạo chơi. Nhưng là ở nơi này tỏa bán vị diện trong đó một góc, một đảo vết nứt không gian ở bán vị diện chủ nhân ý chí hạ nứt ra. Chỗ tỏa này bán vị diện ở giữa vong linh hướng trong đó cuồng dũng tới xí thiên thần rụi một tiếng tức giận trồng chất linh hồn chi âm ở bán vị diện bên trong vang vọng. Đùa gì thế đi đôi với đại vu yêu kích động không dứt tâm tình. Bán vị diện kẽ hở bắt đầu kịch liệt khép lại. Nhưng là ngay tại chỉ còn lại một điểm cuối cùng kẽ hở thời điểm. Một đạo màu đỏ rực cầu vòng từ trong đó bắn tán loạn ra. Cường đại lực trùng kích. Để cho phiến cửa vào lần nữa khôi phục huyết chương lớn đến lúc đầu lớn nhỏ. Tựa hồ còn lớn hơn một ít. Đây là ta bán vị diện, ngươi là xí thiên thần rồi cũng không nên như vậy cuồng vọng xông vào. Một đạo lạnh lùng không có ẩm chứa chút nào háo hức thanh âm ở bán vị diện bầu trời bên trong vang vọng. Đi đôi với đại vu yêu ý chí. Vô tận tử khí từ hài cốt trên vùng đất bay lên. Cuộn sạch hài cốt xây dựng thành tử khí hắc xà. Hướng mi vu le là quấn quanh đi. Như vậy khổng lồ lực lượng giải rác thành như vậy thì có ít lời gì không có chút ý nghĩa nào. Thấy ùn ùn kéo đến hướng nàng cuốn tới tử khí hắc xà. Mi Vu Le La rút ra hai chuôi diệu dương viêm kim chiến kiếm. Hai đạo kiếm sắc bén mang triển lãm. Đầy trời hắc xà làm tan vỡ. Trực tiếp bị lọc sạch hết. Màu đỏ rực kiếm mang vạt qua bầu trời. Không khí bên trong. Phát ra kêu kêu thanh âm. Đó là Mi Vu Le La lực lượng lọc sạch vong linh tử khí cùng oán khí. Mà kiếm khí bay ra một khoảng cách sau đó. Chém ra có một đạo hình không gian vết sách. Sau đó mới chậm rãi tiêu tán. Quá yếu chém bảo chỗ tòa này bán vị diện đối với nàng áp chế sau đó. Mi Vu Le La nhìn ùn ùn kéo đến hướng nàng vọt tới những vong linh kia sinh vật. Trong mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Không gặp nàng có động tác gì. Kiếm sắc bén mang từ sau lưng của nàng cánh sau đó hiện lên. Hình thành một đạo nghiêm mật võng kiếm. Lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía lan truyền. Những thứ này nhìn như kinh người vong linh trào lưu tại chưa có truyền kỳ chống đỡ hạ. Ở Mi Vu Le La trước mặt. Không có kiên trì 15B liền hỏng mất. Sau đó. Vị này anh vũ sĩ thiên thần rồi nhìn về phía bán vị diện trung ương. Vậy một tòa nguy nga như núi lâu đài màu đen. Nàng có thể cảm nhận được trong đó vậy nguy hiểm hơi thở. Đi ra đi. Không muốn đoá đoá tàng tàng, những thứ này đối với ta không có chút nào tác dụng. Đây không phải là một vị truyền kỳ vu yêu có lực lượng, ngươi như vậy quá làm cho ta coi thường một vị vu yêu. Hài cốt đất đai trên. vong linh quân đoàn đang lần nữa hội tụ, chuẩn bị phát động hạ một sóng thế công. Mà Mikulela đối với lần này thì làm như không thấy. Mi cha cẩn thận một chút, bị Mikulela xông phá. Im hơi lặng tiếng đang nhanh chóng khép lại vết nứt không gian bên trong. Đột nhiên lại có một đạo hơn nữa cường tráng màu đỏ rực cầu vòng bắn đi ra, lần nữa đem những thứ này khép lại vết nứt không gian cho chọc thủng. Để cho lâu đài màu đen ở giữa đại vu yêu có chút tức giận, một quyền nện ở hài cốt ngai vàng trên tay vịn. Đáng chết, phát hiện còn có hạng nhì xí thiên thần rực. Đại vu yêu do giam nhất thời có chút tức giận gào thét một tiếng. Linh hồn chi âm trong sen lẫn một ít không che giấu được sợ hãi. Một người mười cánh xí thiên thần dù đã quá khó khăn ứng phó, lại có thể lại tới một người. Một người mười cánh lại thêm một người tám cánh. Nếu như mình thật động bọn họ ở Ezasia, thậm chí là cả thế giới nhóm rơi, cũng không có đất dung thân của hắn. Hắn sẽ bị xí thiên thần tộc đuổi giết được chết. Hắn chỉ có thể đem bọn họ đánh tàn phế, sau đó ném ra bán vì diện. Do giam vết loại cảm giác này, đối phương có thể đối với mình hạ tử thủ, mà hắn nhưng phải xử chỗ hạ thủ lưu tình. Mỗi một lần ra tay cũng phải cố kỵ. Hắn chưa thấy được nếu như mình giết bọn họ, có thể che giấu tung tích. Xí thiên thần tộc đại lão quá nhiều, huống chi hai người truyền kỳ xí thiên thần dù liên thủ, hắn còn chưa nhất định đánh thắng được. Đột nhiên, một cổ kịch liệt cảm giác đau nhói từ hồn của hắn lửa bên trong truyền tới. Một màn để cho hắn tức giận không thôi tình cảnh từ hắn tinh thần cảm ứng bên trong hiện ra. Tên kia sau đó xuất hiện xí thiên thần dụ, tám cánh mở ra, cả người bị màu đỏ rực xí thiên thần viêm bao phủ, giống như một viên mặt trời nhỏ một nửa, đập xuống ở hài cốt trên vùng đất bán vì diện bên trong. Phàm là tiếp xúc hắn hết thảy toàn bộ bốc hơi, ẩm chứa trong đó tử khí toàn bộ bị tiến hóa. Chung quanh hắn không gian ở vặn vẹo. Tên này đã làm bị thương hắn bán vì diện căn cơ. Hắn định dùng mình lực lượng phá hoại hắn bán vì diện, giảm thiểu bán vì diện đối với một người khác phái nữ xí thiên thần dụ chèn ép. Lấy làm cách này liền có thể đối phó ta sao? Do giam vậy bao phủ xương sọ hồn lửa bởi vì thống khổ chợt bành trướng một vòng. Nhưng rất nhanh, hắn tâm trạng ổn định lại. Các ngươi trưởng bối chẳng lẽ không có dạy qua các ngươi tùy tiện xông vào một vị đại vu yêu bán vì diện có bao nhiêu nguy hiểm không, đặc biệt là làm chủ nhân nó vẫn còn ở, có thể tính chung hết thầy thời điểm. Một đạo lạnh lùng vô tình thanh âm ở bán vì diện trên bầu trời vang vọng. Đi đôi với đạo thanh âm này, hàm chứa tử khí đen nhánh sấm sét trên không trung đánh xuống. Hai cốt đất đai đang ngòa nguậy, gồ lên một tòa lại một tòa thật to mộ phần bao. Rồi sau đó từng tên 100 mét cao lớn hài cốt người khổng lồ từ trong đó vùng vẫy lộ ra nửa bên thân thể. Bọn họ trong tay nắm các loại các dạng binh khí. Một cổ thuộc về truyền kỳ khiếp người khí thế truyền đẩy ra tới. Minh thần chi cầm im hơi lặng tiếng gian, một vị người khoác hắc bào khủng bố bóng người xuất hiện ở Mikulela cách đó không xa. Giống như mực ngọc giống vậy, cốt trảo từ áo bào đen bên trong đưa ra tới hướng Mikulela nhẹ nhàng nắm chặt. Đồng thời, một con ăn thông một vị không biết tồn tại to lớn cốt chất bàn tay ở Mikulela dưới người xuất hiện, cùng cốt trưởng đồng bộ, chậm rãi khép lại. Phịch, ở nơi này chỉ to lớn đen nhánh cốt chất bàn tay sắp khép lại trong nháy mắt. Một cổ như vực sâu như ngục, cao cao tại thượng hơi thở ở Mikulela trên mình chớp mắt rồi biến mất. Cái này bàn tay lớn trực tiếp nổ, mà pháp thuật thất bại cắn trà lập tức tác dụng ở đại vu yêu trên bàn tay. Hắn vậy chỉ trong suốt như mực ngọc móng vuốt giống vậy vậy nổ thành một đống cốt cặn bã. Nhưng là hắn nhưng cũng không có lộ ra biết bao bất ngờ thần sắc. Lúc này mới là bình thường, pháp thuật có hiệu lực mới là chuyện lạ. Mặc dù chỉ là ở dữ liệu bên trong sự việc, nhưng tổng hay là để cho ta ôm vẻ mong đợi. Các ngươi những thứ này đứng đầu sinh vật miễn dịch tất cả tức kiểu chết thuật, thật là phiền toái. Giết nàng đại vu yêu do giam đưa tay chỉ một cái, hắn mới vừa sử dụng vậy đạo chính hắn điều nhiên ra truyền kỳ tức kiểu chết thuật. Chỉ là dùng để trì hoãn thời. Gian, hắn bên người đã có bốn vị hài cốt người khổng lồ ngưng tụ thành hình từ phần mộ bên trong bò ra ngoài. Trên người của bọn họ phát ra truyền kỳ hơi thở. Bất quá chỉ có truyền kỳ cấp 2. Đây chính là đại vu yêu do giam ở chỗ này bán vì diện bên trong có thể đủ gọi tới mạnh nhất sức chiến đấu. Loại vật này có ít lợi gì ở xí thiên thần viêm lượn lờ hả? Mivulela vốn là theo loài người vậy cao thấp dáng người bắt đầu dần dần trở nên lớn. Rất nhanh thì có 100 mét lớn. Nàng là cổ thần hậu duệ, coi như là nhỏ yếu nhất cổ thần. Thân thể cũng là vô cùng to lớn. Thừa kế cổ thần huyết mạch hậu duệ. Một khi thức tỉnh, cơ thể hình thẳng truy đuổi Titan. Hắc ám kiếm nhìn coi như đối mặt bốn vị truyền kỳ vây công, còn không rơi xuống phương Mivulela. Đại vu yêu do giam đưa tay nắm chặt. Một chuôi lại một chuôi to lớn màu đen trường kiếm ở nàng bên người trường kiếm. Đi đôi với tay hắn hướng Mivulela cực nhanh chém tới. Khí độ trầm mùn, tư thái ưu nhã, hết sức trước đại vu yêu phong độ. Nhưng ở nơi này tên đại vu yêu tử lấy là có thể giải quyết hết cái này hai người xí thiên thần dù thời điểm. Vậy đảo bị Invit đụng nát. Lập tức phải khép lại kẽ hở. Lần nữa văng tung tóe mở. Ở đại vu yêu ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một cái vảy đỏ tươi rồng đỏ từ trong đó vùng vẫy bò ra ngoài. Ở móng của nó trong nắm một người phát ra khói độc căm rét. Nhưng là đang ăn khách long từ vết nứt không gian hoàn toàn tránh thoát sau đó. Đầu này căm rét bị nó gắng gượng chia làm hai. Mang mãnh liệt hổ thực tính thi dịch rơi xuống đất đai. Tại sao có thể có ngũ sắc long do giam có chút không hiểu nổi mặt mình trước khi tình trạng. Làm sao liền ngũ sắc long tộc cũng chạy ra ngoài. Cái này không hợp lý. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Theo đầu này cường tráng rồng đỏ từ vết nứt không gian bên trong tránh thoát được sau đó. Lam long, lục long, hắc long, thậm chí là bạch long. Một cách lại một cách ngũ sắc long từ vết nứt không gian bên trong vùng vẫy bay ra. Mà ở nơi này chút cử long sau đó. Một đầu điều khiển cách này đại bàng lớn phong bảo cử nhân hạ xuống. Tại xuất hiện trong nháy mắt. Hắn trên mình mênh mông sấm sét gió bão ngay tức thì phá hủy một phiến vong linh biển. Cái này không gian lối đi quá nhỏ ở nơi này đảo hẹp dài không tới hơn 20 gạo vết nứt không gian bên trong. Một đôi lóng lánh hoàng kim sấm sét bàn tay đột nhiên đưa ra ngoài. Một tay moi ở một bên. Sau đó mãnh lực hướng hai bên xé ra. Sau đó một cái quanh quẩn sấm sét ngọn lửa đầu lâu. Từ trong đó dò ra. Nhìn về phía chỗ tọa này thuộc về người chết thế giới. Màu đen mái tóc dài. Chói mắt kim đồng biểu dương hắn thân phận. Titan vu yêu do giam hoàn toàn kinh sợ. Liền làm phép tốc độ đều không khỏi dừng lại một cái chớp mắt. Muji ai nhìn tên kia treo lơ lửng trên không trung. Kéo dài dài hắc bào đại vu yêu nhe răng cười một tiếng. Phu lâu. Cho một mình ngươi cơ hội. Bây giờ quỳ xuống đất hướng ta rộng mở ngươi linh hồn phòng ngự. Để cho ta ở ngươi linh hồn trong cốt lõi lưu lại đóng dấu. Ngươi có thể sống xuống. Coi như ngươi là Titan cũng không thể làm nhục ta như vậy. Như vậy cuồng vọng yêu cầu. Do giam dĩ nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Hắn cảm thấy đây là Titan ở tận lực làm nhục hắn. Vậy thì thật là tiếc nuối. Ta quyến thuộc cửa. Vị này đại vu yêu biết một chút về các ngươi lực lượng đi màu vàng kim sấm sét ở nơi này mảnh không gian bên trong lóng lánh. Ở nơi này tên vu yêu khó tin nhìn chăm chú dưới. Muzia chỉ vào áp lực đem vết nứt không gian xé được lớn hơn. Đến cuối cùng. Hắn cả người đứng ở trong đó. Một tay chống phía trên. Đôi chân đạp phía dưới. Rất miễn cưỡng đem cái này kẽ hở xé đến trùng điệp gần ngàn mét. Trong đó, rộng nhất vị trí chính là Muzia đứng địa phương. Cao độ đạt hơn 200 gạo. Tiếp theo, tựa hồ vô cùng vô tận người khổng lồ từ kẽ hở cuồng trào ra. Xông về vùng này không sinh cơ hài cốt chi địa. Tên này vu yêu kêu gọi bốn tên hài cốt người khổng lồ rất nhanh bị một đám ngũ sắc long vây công chìm ngập. Sau này kêu gọi vậy bị cắt đứt. để cho Mi Vu Le La rảnh tay có thể trực diện tên này đại vu yêu. Mi cha đi đi chém xuống hắn đầu lâu. Giống như chống trời đạp đất vậy. Mu Di A Hô. Titan cùng Long Chi Vương 69 chương 686 tử thần thế nào rơi không thê lương thêm kêu rên tuyệt vọng tiếng ở hài cốt khắp nơi bán vị diện bên trong vang lên. Trên mình thiêu đốt ngọn lửa đã có chút ảm đạm. Mi Vu Le La khua kiếm chém vu yêu do giam đầu lâu. Mu Di A đưa cho ngươi. Chém xuống đầu lâu sau đó. Mi Vu Le La thuận thế đem đại vu yêu thân thể phá hủy. Sau đó đem cái đầu lâu này ném về phía đã đi vào bán vị diện Mu Di A. Có cảm tưởng gì vu yêu đại nhân? Mu Di A tiếp lấy cái này theo phổ thông vân cử nhân đầu lâu vậy lớn nhỏ xương sọ. Nhìn trong đó đã rút vào xương sọ các loại hồn lửa. Mang ý nhạo báng hỏi. Muốn giết ta bây giờ các ngươi cứ việc động thủ. Một đạo lãnh đạm linh hồn chi âm từ nơi này xương sọ bên trong truyền ra. Loại thái độ này. Xem ra ngươi là không có sợ hãi à? Mu Di A cảm giác có chút khó chịu. Ngươi liền sĩ thiên thần tộc thần hỏa cũng không sợ sao? Ha ha, không nên đem ta theo những cái kia thông thường tiểu vu yêu như nhau. Vậy cho dù là dùng ngọn lửa cháy ngươi linh hồn, ngươi vậy có nắm chắc thông qua mệnh hạp tới sống lại. Mu Di A cầm trong tay chơi mực ngọc giống vậy xương sọ. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi không chết, ngươi làm sao thông qua mệnh hạp sống lại? Mu Di A trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Không giết chết quái vật. Ngươi biết thông thường ứng đối phương thức là cái gì sao? Phong ấm. Xem ra ngươi biết à? Mu Di A đem viên này xương sọ ở trong tay trên dưới ném động. Nhân từ ta quyết định lại cho một mình ngươi lựa chọn. Theo ta ký kết ngàn năm nô dịch khế ước. Ngươi không điều kiện là ta phục vụ ngàn năm. Sau đó ta thả ngươi đi. Như thế nào đối với các ngươi vu yêu tuổi thọ mà nói. Một năm liền số lẻ cũng không tính đi phát hiện uy hiếp bất thành. Mu Di A chỉ có thể đổi là lấy lời đi dụ. Dùng tự do làm mồi dụ tới cám dỗ vu yêu. Không có gì tật xấu. Ai bảo tên này vu yêu lại có thể liền sĩ thiên thần viêm cũng không sợ? Cách này thì để cho Mu Di A có chút khó làm. Nếu như không đồng ý, vậy chúng ta sẽ tới so một lần ai có thể lấy được lâu hơn. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Không tệ. Không hổ là vu yêu. Tổng là có thể làm ra đối với bản thân có lời lựa chọn. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Mu Di A run lên trong tay linh hồn khế ước. Hài lòng gật đầu một cái. Đây là một phần do Long Thần Ba Ha Mứt làm chứng ký kết khế ước. Không tìm Long Thần mà nói, Mu Di A kéo một đầu vu yêu tìm chủ Quang Huy loại này mạnh mẽ thần lực làm nhân chứng. Ký kết khế ước. Đó chính là đang gây hấn với hắn quyền uy. Thuần túy chính là tìm đánh. Kế tiếp trong một tháng, Mu Di A liền mang theo Mi Vu Le La theo Invit ở vong linh địa quật bên trong qua lại. Căn cứ cổ kim long bơ. A. Dơ. T. H. E. L. E. Mơ. I. Cung cấp tình báo. Tìm vu yêu. Theo thời gian trôi qua, Mu Di A thế lực giống như quả cầu tuyết vậy lớn mạnh. Làm tự mình xui xẻo thời điểm. Thấy người khác theo mình trải qua giống nhau chuyện xui xẻo. Không thể nghi ngờ có thể chậm tách ra mình tâm tình buồn bực. Mọi việc bị Mu Di A thu phục vu yêu trải qua một phen nghỉ ngơi. Khôi phục sức chiến đấu sau đó. Liền vui vẻ trợ giúp Mu Di A thu phục đồng loại mình. Cho nên, càng đi sau đó, Mu Di A thu phục vu yêu hành vi bộc phát thuận lợi. Đến cuối cùng cũng không cần hắn ra tay. Ba bốn tên truyền kỳ vu yêu mang một đám hồn ý cấp vu yêu chen nhau lên. Thuần thục liền đem mục tiêu giải quyết hết. Giải đến Mu Di A trước người bức bách hắn thần phục. Những thứ này vu yêu làm như vậy phái. Để cho Mu Di A không tự chủ được nghĩ tới kiếp trước những cái kia nổi tiếng hai người Nhật Bản Hán Gian. Dĩ nhiên vậy cũng có chút tương tự mà thôi. Vu yêu cùng vu yêu. Mặc dù đều là cùng chủng vong linh sinh vật. Nhưng bọn họ đều là cá thể độc lập. Lẫn nhau bây giờ cũng không có liên hệ gì. Ngược lại thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Dẫu sao bọn họ cần tài nguyên đều là nhất trí. Chồng lên nhau được quá nhiều. Vì vậy đưa tới tranh chấp vậy đặc biệt hơn. Thế nào rơi bệ hạ sẽ không bỏ qua các ngươi một tiếng đầy ép oán khí tức giận và tiếng kêu ở một tòa vong linh bán vị diện bên trong vang lên. Sau đó tiếng nổ kịch liệt ầm ầm truyền ra. Tự bảo, lần đầu tiên thấy như thế dũng mãnh vu yêu, lại có thể giấu có chết bất khuất. Muzia vẹt ra trước người chủ động là hắn chống lên phòng ngự cách lồng ba tên truyền kỳ vu yêu. Thấy phía trước trên mặt đất đường kính đạt hơn mấy ngàn gạo. Tầng dưới chót đã hóa tan thành nham thạch nóng chảy vẫn cái hố. Trong mắt lộ ra thán phục vẻ. Hắn không nghĩ tới vu yêu lại có thể cũng có thể như vậy cương liệt. Tên này ở cổ kim long bơ. A. Dơ. T. H. E. Lơ. E. Mơ. Y. Cho trong tình báo không có bất kỳ bóng lưng đại vu yêu. Chạy trốn vô vọng. Chiến đấu cũng không có bất kỳ hy vọng thắng lợi dưới tình huống. Lại có thể trực tiếp từ nổ. Căn bản cũng không cho Muzia nửa điểm thu phục hắn cơ hội. Điện hạ, chúng ta tựa hồ có chút phiền toái. Đây là một người xương sọ bây giờ thiêu đốt màu tím hồn lửa vu yêu đi vào nham thạch nóng chảy bên trong. Móc sờ một trận sau đó. Tìm ra một cái tản ra âm lãnh. Thứ nhì nhưng tản ra lòng rung động uy áp cốt chất huy hiệu. Đưa cho Muzia. Nếu như ta nhớ không lầm, đây tựa hồ là tử thần thế nào rơi huy hiệu. Muzia nhận lấy cốt chất huy hiệu thưởng thức liền chốc lát. Phía trên có khô lâu lưới hái hình vẽ. Tên này nguyên lai là thần linh bày ra con cờ. Thảo nào tự bảo như vậy tuyệt nhiên. Điện hạ, đây chính là thế nào rơi có mạnh mẽ thần lực tử thần. Một người truyền kỳ vu yêu có chút thấp thỏm bất an nhắc nhở Muzia. Đối với vu yêu mà nói, có chết thần chức thần đều phải cần kính sợ. Ở thuộc tính lên, tử thần đều là thuộc về tuyệt đối địa vị thống trị. Vô luận là vị nào thần hạ xuống hóa thân đều có thể dễ dàng áp chế bọn họ. Một vị mạnh mẽ thần lực thần mà thôi, hoảng cái gì nếu như hắn tìm các ngươi phiền toái, các ngươi tìm ta là được. Muzia vẻ mặt chấn định như thường. Ở chư thần bên trong, nắm giữ chết thần chức thần, so những thứ khác thần linh muốn bá đạo một ít. Bởi vì bọn họ nắm giữ thần thuật càng có lực sát thương, cho nên tử thần có càng địa vị siêu nhiên. Nhưng là lại siêu nhiên đó cũng là ở thần linh bên trong siêu nhiên. Ta đã nói rồi, ngươi như vậy trong lòng đất bên trong sông ngang đánh thẳng, sớm muộn sẽ đắc tội người. Bây giờ tốt lắm, đắc tội một vị mạnh mẽ thần lực tử thần. Tên này vừa thấy cũng biết là vị kia có cái gì mưu đồ. Bây giờ đánh bậy đánh bạ toàn bộ bị ngươi phá hư. Một bên Invit nhìn có chút hả hê cười nói. Mặc dù một vị mạnh mẽ thần lực thần không thể đối với Muzia tạo thành cái gì chèn ép, nhưng là thấy Muzia làm chuyện sai cũng là một kiện đặc biệt làm người ta khoái trá sự việc. Ngươi hãy chờ xem, Muzia, vị này thần sớm muộn sẽ tìm tới ngươi. Ở người ta không có đắc tội ngươi dưới tình huống, ngươi tìm tới chốt cửa người ta, người làm cho đánh bể. Vị này tử thần có thể nhịn cơn tức này mới là lạ chứ. Ta nghe nói vị này thần nhưng mà thật không tốt chọc. Ta không sợ hắn. Ta biết ngươi không sợ, nhưng là ngươi đối lý. Muzia yên lặng một cái chớp mắt. Nếu như hắn thật tìm tới ta, chẳng qua ta bồi thường ông chính là chỉ là một người truyền kỳ vu yêu mà thôi. Bồi thường một vị thần thua thiệt ngươi nói đi ra. Ngươi biết thần tham lam nặng bao nhiêu sao, hơn nữa người ta là đang bố trí à. Một vị truyền kỳ vu yêu che giấu thân phận, ai biết hắn có bao nhiêu mưu đồ. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho người đòi lấy người sao? Nếu như hắn thật chút nào không ranh giới cuối cùng đòi lấy, vậy ta theo hắn trở mặt cũng chưa có bất kỳ áp lực nào trong lòng. Muzia có lý chẳng sợ nói. Nghe được một bên các vu yêu chố mắt nhìn nhau. Giờ khắc này, bọn họ đích thân cảm nhận được cái gì là thế giới bá chủ chủng tộc. Liền tử thần loại này đặc thù thần chi cũng nhìn hờ hứng. Ngươi đã thu phục như thế nhiều vu yêu, kém không nhiều nên thu liếm một chút. Coi như là tình báo có không nhất định 100% chính xác, lại tùy tiện chèn ép thu phục vu yêu nói, lại sẽ bất chi bất giác đắc tội một vị thần. Titan cùng Long Chi Vương 69 chương 687 không sai. ta chính là mới nhậm chức thuyền trưởng ta biết. Muzia có chút khổ não gãi đầu một cái. Cho tới bây giờ lúc này, hắn hiểu thêm cổ kim long bơ. A. Dơ. T. H. E. Lơ. E. Mơ. Y. Dành cho hắn những cái kia tình báo chỗ chân quý. Phía trên những cái kia đại vu yêu toàn bộ đều không có phiền toái gì bối cảnh. Muzia coi như sử dụng bạo lực đem chúng toàn bộ thu phục. Hoặc là toàn bộ đánh chết. Vậy không có bất kỳ hậu quả. Phiền toái duy nhất một vị chính là vị kia có tử thần thế nào rơi huy chương truyền kỳ vu yêu. Bất quá đây cũng là sự việc không có biện pháp. Dẫu sao đó cũng là một vị truyền kỳ. Bơ. A. Dơ. T. H. E. Lơ. E. Mơ. Y. Không thể nào đem tư liệu điều tra rõ ràng. Cho nên có chút sai số vậy là đặc biệt bình thường sự việc. Muzia có thể hiểu. Cho tới bây giờ loại trình độ này, Muzia quả thật cũng nên thu tay lại. Hắn không có tình báo chuẩn xác. Một không lưu ý liền sẽ đắc tội một ít thế lực hoặc là một ít đang bố trí thần. Mặc dù sau lưng hắn có Titan tộc còn có Kim Trúc Long tộc chỗ dựa. Nhưng là cái này không đại biểu hắn có thể tùy tiện tiện đắc tội một ít nguyên bản sống yên ổn với nhau vô sự thế lực cùng cường đại thần. Muzia bây giờ giàu gì cũng là coi như là trưởng thành tổng không thể cứ cho phụ mẫu các trưởng bối tìm phiền toái. Bất quá tên này. Muzia mở ra tình báo sách bên trong hắn duy nhất không có ra tay tồn tại. Vong linh thuyền trưởng. Thống ngự âm hồn hạm đội truyền kỳ vu yêu ba bô sa. Dựa theo cổ kim long bơ. A. Dơ. T. H. E. Lơ. E. Mơ. Y. Điều tra. Cái này một vị sau lưng có thể có lớn bối cảnh. Nhưng không xác thực định. Còn chân chính tiếp xúc qua vị này vong linh thuyền trưởng Muzia. Tự nhiên biết ba bô sa sau lưng chính là trên thế giới lớn nhất vong linh thế lực tử linh nghị viện. Hắn chính là trong đó nghị viên. Loại này vạn năm đại vu yêu, ta bây giờ vẫn là không nhúc nhích được, không lại xem vẫn là có thể. Muzia ánh mắt chớp động. Hắn đối với vị này vong linh thuyền trưởng con tàu ma, nhưng mà thèm thuồng ba xích. Vong linh thuyền trưởng con tàu ma. Trừ đi vong linh thuộc tính ra. Còn có rất nhiều dược gì đặc tính. Ví dụ như có thể nuốt oán linh tiến hành tự mình trưởng thành. Bị thương tổn cũng có thể tiến hành tu bổ. Đây là một loại dược gì nửa hoạt tính hóa hạm thuyền. Mấu chốt là ẩn chứa trong đó con tàu ma xây kỹ thuật. Loại kỹ thuật này tại thế giới trong cũng coi là cao cấp nhất kiến thức. Con tàu ma duy nhất khuyết điểm chính là thuộc tính, sẽ bị thần thánh thuộc tính khắc chế. Ngươi còn muốn đi làm gì thấy Muzia lần nữa biến dạng không gian muốn đi nơi nào đó địa phương? Invit cao mày hỏi. Trận này hắn theo hắn muội muội một mực đi theo Muzia trong lòng đất hang bên trong khắp nơi tán loạn. Giúp hắn đối phó các loại vong linh vu yêu. Cảm giác mình đều được hắn côn đồ. Cái này làm cho hắn đặc biệt là khó chịu. Bất quá cũng chỉ có hắn có loại cảm giác này. Hắn muội muội chơi được ngược lại là thật vui vẻ. Ta muốn đi tử linh chi biển xem. Nghe nói nơi đó là nửa cởi mở. Chỉ cần là tử linh liền có thể đi vào. Muji trả lời. Tử linh chi biển chính là vong linh thuyền trưởng Ba Bô Sa bán vì diện cách gọi khác. Hắn chính là vu yêu cái quần thể này bên trong một cổ đất đá lưu. Khắp nơi cũng cùng bình thường vu yêu không cùng. Cũng phối hợp đến truyền kỳ đỉnh phong. Lại còn đặc biệt làm hải tặc. Hơn nữa còn đem mình bán vị diện cải tạo thành thiên nhiên cập bến thuyền cảng. Loại này thao tác rối loạn. Lớn rất nhiều vu yêu cũng biểu thị xem không hiểu. Bán vị diện là như thế dùng ta cũng đi. Mi-vu-le-la trên mặt lộ ra nhao nhao muốn thử vẻ. Cách này tháng nàng theo Muzia theo các loại không cùng thực lực. Có các loại không cùng chiến đấu phong cách đại vu yêu chiến đấu. Mở ra được lòng. Bởi vì nàng tâm vô bàng vụ không cần bận tâm những thứ khác. Chỉ cần chiến đấu là được. Còn lại hết thảy Muzia cũng sẽ giúp nàng giải quyết. Theo ta đi có thể. Bất quá muốn thu liếm tức giận tức. Chúng ta phải đối mặt là một vị truyền kỳ đỉnh cấp đại vu yêu. Một khi bị trộm được. Kết quả của chúng ta liền có chút khó mà nói. Muvia sờ cằm, suy nghĩ một chút, từ bán vị diện bên trong móc mò ra một bộ hài cốt khôi giáp đi ra. Gần một tháng chinh chiến, hắn đánh nát không biết nhiều ít truyền kỳ vu yêu thân thể. Cho nên Muvia sẽ dùng những thứ này vu yêu ngày tháng tế luyện hài cốt, tạm thời luyện chế mấy bộ khôi giáp. Những thứ này khôi giáp tác dụng duy nhất chính là bộ ở trên người mình, có thể giấu giếm mình hơi thở, ngụy trang thành tử linh. Mi cha, nếu như ngươi muốn theo ta đi, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một phần. Muvia đơn độc xách ra một kiện giống như bạch ngọc điêu khắc mà thành chiến giáp, nhìn như thánh khiết bề ngoài, trong đó nhưng hàm chứa nồng nặc tử khí. Bất quá cái này tử khí là đối ngoại, mà khôi giáp nội bộ là hoàn toàn phong bế, không cảm giác được bất kỳ tử khí. Ta đâu in vip hỏi. Không có. Muvia kéo mặt vào khôi giáp Mi-gu-le-la, trực tiếp tiến vào không gian kẽ hở bên trong. Mà theo vậy bên người hắn mấy vị kia truyền kỳ vu yêu mắt nhìn thẳng, mỗi một người đều đi vào theo. Nước chảy đập vách đá thanh âm ở Muvia vang lên bên tai. Dựa vào hắc ám thị giác, hắn có thể thấy mình đang đứng ở một phiến đen nhánh trên mặt nước. Lấy hắn thị lực, lại có thể nhìn không thấu dưới nước mặt một ít gì trò vui. Hắn chỉ có thể nhìn được cạn tầng mặt nước có một ít oán linh thổi qua. Nước chảy bên trong hàm chứa nồng nặc tử khí. Ai biết nước này là chuyện gì xảy ra không, bởi vì tránh cho bị ba bô sa cảm giác được. Cho nên Muvia tận lực lệch hướng vị trí, muốn tìm được tử linh chi biển cửa vào. Còn cần lại tiến về trước một khoảng cách. Căn cứ lời đồn đãi, đây là vong linh thuyền trưởng Ba Bô Sa vậy phiến tử linh chi biển bên trong chảy ra nước biển hòa lẫn nước ngầm, sau đó hình thành bộ dáng như vậy. Một vị vu yêu thấp giọng trả lời. Đây là ô nhiễm đi. Muvia nhìn cái này đục ngầu nước sông, khóe miệng giật một cái. Cái đại lục này loài người sống được thật đúng là khổ cực, liền thông thường thức uống cũng không có được bảo đảm. Hơi kiểm tra nước chảy, không có phát hiện nguy hiểm gì sau đó, Muvia mang Mi-gu-le-la, còn có một đám truyền kỳ vu yêu, đang chuẩn bị lặng lẽ mò tới cổ kim long bơ. A. Dơ. Tị. Hơ. E. Lơ. E. Mơ. Y. Cho ra vị trí tọa độ. Nhưng là một đạo vết nứt không gian từ Muvia sau lưng nứt ra. Màu đỏ rực ngọn lửa ánh sáng từ trong đó ném ra tới. Ngươi theo tới đây làm gì? Muvia có chút tức giận gầm nhẹ nói. Tên này làm sao cứ như vậy không hiểu chuyện đâu. Ngươi như vậy chúng ta sẽ toàn bộ bại lộ. Ta không yên tâm muội muội ta, cho nên không muốn bại lộ mà nói, liền cho ta khôi giáp. Hoặc là ngươi buông tha lần này hành động cũng có thể. Cho ngươi, cho ngươi. Muvia một mặt không kiên nhẫn ném một bộ khôi giáp đã qua. Đây chính là vong linh chi biển sao, thật là nguy nga. Muvia nhìn trước mặt vừa nhìn vô tận màu đen long dương, còn có mấy chiếc trôi lơ lửng ở cách đó không xa phát ra u ánh sáng màu lam chiến hạm co nhỏ. Quả nhiên là tên này thuyền, đi, đi lên xem. Thấy cách hắn không xa một chiếc dài đến 100 mét sắt thép chiến hạm, Muvia trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó một người một ngựa lặng lẽ sờ đi vào. Chủ nhân, cái này đã tiến vào Ba Bô Sa bán vị diện phạm vi. Thấy Muvia như vậy mãng hành vi, một người đi theo Muvia sau lưng lén lén lút lút đem mình hơi thở áp chế đến theo một người phổ thông oán linh không sai biệt lắm vu yêu nơm nớp lo sợ nói. Không phải nói xong xem là được sao? Đúng vậy. Một chiếc con tàu ma ngay tại chúng ta trước mặt. Dĩ nhiên muốn lên đi xem. Đừng sợ. Chúng ta oán hận bất quá Ba Bô Sa, nhưng là trốn vẫn là thoát khỏi. Yên tâm. Muvia vỗ ngực theo đám này sợ chết người bảo đảm nói. Nói sau, các ngươi mệnh hạp đều đặt ở ta nơi đó, cho dù chết không sao cả, còn có thể sống lại đây. Nghe được Muvia lời nói dưới ẩn hàm ý uy hiếp, mấy tên vu yêu bất đắc dĩ nhìn nhau một cái. Sau đó lòng không phục đi theo Muvia lặn đi vào. cái này con tàu ma làm sao cảm giác một đầu vong linh cũng không có an tính như vậy dẫn đầu leo lên con tàu ma. Muzia có chút nghi ngờ quan sát bốn phía. Ngươi là từ đâu tới vong linh, tại sao ta không có gặp qua ngươi? Ngay tại lúc này, một đạo giọng nghi ngờ ở Muzia trước mặt truyền tới. Muzia chợt nghiêng đầu qua, thấy trước mặt một vị ăn mặc cũ nát thủy thủ dùng khô lâu hỏi hắn. Giọng bên trong tựa hồ hàm chứa một chút mờ mịt. Đây là cái gì đồ chơi, tại sao ta không cảm giác được gì? Cảm giác mình lẻn vào. Tựa hồ ra một điểm nho nhỏ vấn đề, Muzia chuẩn bị giải quyết hết sự phát hiện này liền thằng nhỏ của hắn. À, ta biết. Ngươi là mới nhậm chức thuyền trưởng đi. Đột nhiên linh hồn chi âm để cho Muzia nâng tay lên cánh tay nhất thời ngừng giữa không trung bên trong. Hắn ánh mắt lóe lên một cái. Đột nhiên nghĩ tới đối mặt mình là một đám hải tặc vong linh. Không sai. Ta là các ngươi mới nhậm chức thuyền trưởng. Ngươi rất tốt. Tính cảnh giác rất cao. Ta lẻn vào lúc tiến vào. Ngươi lại có thể thời gian đầu tiên phát giác. Rất tốt. Ngươi rất có tiền đồ. Ngươi có làm lái chính tiềm chất. Muji treo ở giữa không trung bàn tay rơi vào tên này vong linh thủy thủ trên bả vai. Dùng sức vỗ một cái. Vỗ được hồn của hắn thể một hồi hỗn loạn. Gần như tan vỡ. Cảm ơn thuyền trưởng khen ngợi. Cảm giác mình linh thể đều phải bị Muzia cho đánh tan. Vong linh thủy thủ có chút ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ. Có thể ta đã là lái chính.